Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. Tiểu tụ. Hà Miu Miu tự mình bị tên kia ngưng đan Phật tu kéo vào hoàng tuyển đi đến cửu âm ao nói về. Nàng tại đô trải qua khúc vô âm đều biết, hắn bị tử luật, về trường nhạc luôn phiên truy vấn qua, cho nên Hà Miu Miu không lại nói tỉ mỉ, chỉ đại khái mang qua, thấy bọn họ có cảm thấy hứng thú chi tiết, mới nhất nhất đáp. Nói đến từ hoàng tuyển rời đi, mọi người thế mới biết, nàng cùng khúc vô âm tách ra hậu. Là đi đến đồng dạng cùng cửu âm u liên thông huyết nguyệt giới. Nàng vẫn chưa nói ra tử giác cùng toàn linh sự, một cách liên quan đến gia tộc, nay không cần thiết đề cập, một là nàng việc tư tất nhiên là đi xuống hậu sẽ cùng bản thân nhỏ trò chuyện cho thỏa đáng. Hà Miu Miu chỉ đem mình đang huyết nguyệt giới hiểu biết, cùng với mình giải đến đại khái tình huống nói, lưu lại bản đồ ngọc giản. Làm cho vệ trường nhạc phục chế gần như phần để ngày sau động thiên có người muốn đi lịch lãm. Tử quân nghe hậu chập chập lấy làm kỳ, vẫn cảm khái hoàng tuyền thần diệu, không nghĩ đến thế nhưng cùng hai giới đều liên thông. Khó trách khúc tiền bối đợi ngươi một ngày, như thế nào đều không gặp tung tích, hắn còn sợ ngươi không thể từ bên trong bơi ra đến, lại bị mang về cửu âm u đi đâu. Vệ trường nhạc nghe hậu đổ cảm thấy đây là chuyện tốt. Có thể nhiều đi chút địa phương lịch lãm đối tu sĩ rất có ưu việt. Đây là của ngươi duyên phận, ra ngoài 2 năm trưởng thành không ít, ta xem ngược lại là đáng giá. Chính là lao tiền bối còn ngươi nữa nhóm lo lắng. Hà Miu Miu có chút ngượng ngùng, đại gia tuy đều biết nàng sống, nhưng 2 năm không cái tin tức, vẫn là sẽ lo lắng sốt ruột. Về trường nhạc khoát tay ý bảo nàng không cần phải khách khí. Khúc đạo hữu đến thì chúng ta đã yên tâm quá nửa, chỉ là ngươi trên đường lại không thấy tung tích, ngược lại là dọa chúng ta nhảy dựng. May mà Nhi chân quân nói, ngươi khẳng định vui vẻ tại mố giới lịch lãm, chúng ta mới xem như an tâm. Tử quân cũng theo gật gật đầu. Đúng a, may mà trưởng lão vẫn luôn nói ngươi không có việc gì. Muốn chỉ dựa vào ta nơi này cảm ứng, chỉ sợ tất cả mọi người muốn vội muốn chết. Huyết mạch thân duyên ở giữa, vốn là có huyền diệu cảm ứng, tử quân cùng nàng là trong tộc thân cận hai chi, ngày thường huyết mạch sắt liền rất rõ rệt, như Hà Miu Miu thật sự là trọng thương khó trị hoặc ngã xuống, nàng sẽ không có cảm giác. Nhưng tử quân trung quy tu vi mỏng, sợ chính mình cảm ứng mất linh mẫn, lại sợ Hà Miu Miu cách được quá xa, khó tránh khỏi cùng đại gia một dạng lo lắng. Mà tử luật là thay đổi thần hậu kỳ chân quân, trong lòng hắn không linh triệu, mới chính thức khiến cho người yên tâm lại. Khụ. Trong khoảng thời gian này, ngược lại là quấy rầy chân quân tu luyện. Về trường nhạc nói có chút chột dạ. Hắn lo lắng Hà Miu Miu an nguy tại Lộ Nhiên Tư cùng liên can tu sĩ giật dây xuống, xa cách cái mấy ngày liền đi tìm tử luật thỉnh cầu hỏi hắn có hay không có cảm ứng được không ổn. Dù sao cũng là lo lắng nhà mình tiểu bối, tử luật ngay từ đầu còn thực vui mừng, trước chút thứ đều kiên nhẫn đáp, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Kết quả tử quân cũng giống như vậy, cùng vệ trường nhạc sai mở ra, không ngừng hỏi hắn linh triệu như thế nào, có hay không có tim đập nhanh cảm giác, phiền được hắn cuối cùng dứt khoát ai cũng không thấy. Bạch Mộc Hà nghĩ đến trước đó vài ngày, tử quân cùng vệ trường nhạc vừa ra đi, say vạn dặm liền im lặng đến mức ngay cả phong đều không thổi, không khỏi có chút buồn cười. May mà ngươi đã về rồi, muốn hay không Nhi chân quân đều được trốn đến Phù Diêu Sơn đi đây. Đại gia kỳ thật đều biết, tử luật căn bản không hồi thật hướng trong lòng đi, chung quy mỗi hồi đi hỏi, ai cũng có thể nhìn ra được hắn cũng thời thời khắc khắc chú ý đâu. Tại phòng nghị sự hàn huyên một trận, vệ trường nhạc mới để cho họ tự mình đi tụ. Lộ Nhiên Tư không nghĩ quấy rầy họ tiểu tụ, liền tại ngoài tháp cùng ba người tách ra. Tiến vào thật lâu chưa về vẫn như cũ quen thuộc phòng ở, Hà Miu Miu mới phát giác được cuối cùng là về nhà. Nàng khởi động trận pháp, nhường tử quân cùng Bạch Mộc Hà ngồi xuống, mới lấy ra siêu phẩm hầu nhi rượu đến đổ đầy, không nhanh không chậm nói. Ta gặp được tộc huynh, hắn gọi tử giác, tại huyết nguyệt giới mở một nhà pháp khí cửa tiệm. hôm nay là kim đan sơ kỳ. Tử quân bản bị tiểu hương hấp dẫn, đang muốn nhập khẩu, lại nghe được câu này nhường nàng tim đập rộn lên lời nói, nhất thời lại sững sờ. Bạch Mộc Hà biết được họ còn có một huynh một đệ, từ đầu đến cuối không chỗ có thể tìm ra, giờ phút này nghe được ngược lại là vì các nàng cao hứng. Đó là hảo sự. Xem ra nên ngươi đi một chuyến huyết nguyệt giới đâu. Bất quá hắn sao không tùy ngươi trở về. Đúng a. Tử quân lúc này mới phản ứng kịp, cách buông trong tay cốc rượu, có chút chờ mong nhìn Hà Miêu Miêu. Hà Miêu Miêu mới đưa tiểu như chuyện lớn tinh tế nói, đổ chưa từng nói được quá mức chi tiết. Nàng chỉ nói tiểu như là tử giác hộ vệ nữ nhi, hộ vệ lại là vì hắn mà chết, cho nên tại tiểu như tiến giai kim đan trước, tử giác không yên lòng rời đi. Tử quân nghe hậu cảm thấy rất là lý giải, còn tự đáy lòng khen. Nếu là như vậy đại ca ngược lại là cái giảng tình nghĩa, đây là chuyện tốt. Dù sao hiện tại chúng ta biết hắn hảo hảo sống còn có liên lạc biện pháp, đây liền vậy là đủ rồi. Của nàng hộ về cũng là bởi vì nàng mà chết, nếu là có hậu nhân lưu lại, nàng đồng dạng sẽ như thế lựa chọn, cho nên cũng không cảm thấy tử giác tạm thời không về có gì không ổn. Bạch Mộc Hà chỉ vì họ cao hứng, cũng sẽ không đối với các nàng gia tộc sự nhiều lời, chỉ là nâng chén ăn mừng nói. Vậy thì chúc mừng các ngươi tìm được thân nhân, nguyện một vị khác cũng sớm cùng các ngươi gặp nhau. Tốt! Hà Miêu Miêu theo cười, giơ ly rượu lên cùng nàng chạm. Tử quân cũng gia nhập trong đó vừa chạm vào, đem rượu đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng nghe, chỉ thấy tiểu hương cũng phải làm cho nàng linh lực vận chuyển lên. Rượu này thật không sai, là ngươi ủa. Ta nơi đó có bản lãnh này, là tại huyết nguyệt giới lịch lãm thì gặp được một chỉ tứ tai khỉ. Hà Miêu Miêu nói, đem chính mình tìm mật bị cướp, truy tung mà đi phản đánh cướp linh rượu sự nói một lần, chọc tử quân cùng Bạch Mộc Hà không chủ cười to. Tử quân một bên cười, một bên còn không quên trêu chọc nàng. Vậy cũng phải khiến đồng thiên trong yêu thú nhóm cẩn thận, đỡ phải ngươi nào ngày tâm huyết dâng trào, đem bọn nó cũng cho đánh cướp. Hà Miêu Miêu hừ nhẹ một tiếng, từ nhẫn chứ vật lấy ra linh thuyền tại lòng bàn tay nâng. Ngươi cười nữa nói ta đại ca đưa của ngươi thứ tốt, ta nhưng liền chiếm không cho. Đưa của ta. Tử quân lập tức quên khỉ chi sự, liên thủ chung rượu ngon đều buông xuống, là phi hành pháp bảo. Đại ca luyện khí tạo nghệ cao như vậy, mới kim đan sơ kỳ liền có thể luyện chế siêu phẩm pháp bảo. Hà Miêu Miêu vốn là cùng nàng vui đùa, thấy nàng nóng vội, lại lười đùa nàng, trực tiếp đem linh thuyền đưa qua. Đại ca pháp khí cửa tiệm tại Tu La Thành là số 1 số 2. Bất quá siêu phẩm pháp bảo luyện chế không dễ, vì thế nhất định là phí không ít tâm tư, ngươi mau mau tiến giai mới tốt dùng đến. Bạch Mộc Hà thấu qua đầu, liền tử quân tay cùng nhau xem, gặp linh thuyền ngoại bộ ngắn gọn hào phóng, nội bộ thanh tước linh đồng rất khác biệt, không khỏi khen. Quả thật là hảo thủ nghệ. Một mảnh tâm ý từ không cần không nói, đơn bộ dáng này cùng phẩm chất đều là bên ngoài không mua được. Hắc hắc, đại ca người thật là tốt. Tử quân cầm linh thuyền xem, lại để cho Hà Miêu Miêu lấy ra của nàng con kia thưởng thức một trận, mới lòng tràn đầy hưng phấn nói. Vì này linh thuyền, ta đều phải nhanh chút nhi tiến giai. Chờ kinh hãi thước, Đồ Sơn Phạm cùng Tiểu Giang trở về tụ thượng nhất tụ, ta liền ra ngoài tìm kiếm kết đan cơ hội. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Quyết định. Bạch Mộc Hà đang muốn cười nàng nóng vội, lại nghe Hà Miêu Miêu nói theo. Ngươi lúc rời đi, ta khả năng cũng muốn cùng nhau. A, ngươi vừa trở về, lại muốn rời đi. Bạch Mộc Hà nhất thời không có uống rượu tâm tư, có chút không hiểu nhìn nàng, chờ lâu một trận đi, thật vất vả mới trở về đâu. Tử quân cũng nói theo. Đúng a, ta là đi tìm cơ hội, ngươi đều tiến giai, nghỉ ngơi một trận lại đi đi. Hà Miêu Miêu lại lắc đầu, tuy nói thông huyền động thiên lòng người ấm áp thoải mái thích ý, nhưng nàng trong lòng đè nặng sự căn bản không thể an tâm lưu lại. Một Hà, ngươi còn nhớ hay không, ta có cái ca ca, gọi Hà Toàn Linh. Bạch Một Hà tỉ mỉ nghĩ, mới nhớ đến năm đó ở Ngọc Sơn lịch lãm thì cái kia diện mạo tuấn tú, lại không bao nhiêu biểu tình nam tu, ta nhớ. Bất quá hắn không phải. Nàng nghĩ đến tại Hắc Lao Trung tái ngộ thì Hà Miêu Miêu như thể nói hắn đã muốn bỏ mình. Ta lúc trước đích xác như vậy cho rằng, sau này theo tu vi càng cao, lại kiến thức đến thông huyền động thiên thần bí chỗ, trong lòng đã xác định hắn còn sống. Chỉ là một cái thương lan giới cũng như này chi đại, ta căn bản không biết từ đâu tìm khởi. Tử quân chỉ biết nàng từng bị tà tu thu dưỡng thì có cái cảm tình vô cùng tốt huynh trưởng, cụ thể quả thật không quá rõ ràng. Nhưng thấy nàng thần sắc nghiêm túc, rất có vài phần thương cảm, tất nhiên là sẽ không chủ động đánh gãy, chỉ nhận nhận chân chân nghe nàng nói. Bạch Mộc Hà lúc trước thấy nàng thất hồn lạc phách, liền biết nàng cùng Hà Toàn Linh cảm tình vô cùng tốt, nay nghe được nàng đề cập, không khỏi kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ lúc này ngươi cũng nhìn thấy hắn? Hà Miêu Miêu gật gật đầu, trên mặt có ý mừng, lại từ đầu đến cuối bị một tầng lo lắng bao phủ. Bạch Mộc Hà thấy nàng như thế, nhanh chóng truy vấn. Làm sao? Hắn nay không tốt. Xác nhận. Không được tốt. Hà Miêu Miêu cảm thấy Toàn Linh tình huống chỉ sợ không có biện pháp dùng hảo không hảo để hình dung. Hắn luyện một loại công pháp, gọi và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Tịch diệt. Tử quân yên lặng niệm một tiếng, trong mắt vẻ kinh ngạc ngừng lộ vẻ, là không tư vô cảm giác, bất tử bất diệt tịch diệt. Bạch Mộc Hà thấy nàng gật đầu, không khỏi theo thở dài. Như vậy công pháp, đó không phải là thành ma sao? Vừa mới nói xong, nàng lại nhớ tới Hà Miêu Miêu thật là từ huyết nguyệt giới trở về, lúc này mới xác định kia và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Nhất định là thành ma công pháp. Cho nên ta muốn ra ngoài tìm kiếm giải quyết chi pháp, không thể lưu lại động thiên. Hà Miêu Miêu đổ bất giác tiếc nuối, trung quy tu sĩ càng đến hậu kỳ, ra ngoài lịch luyện thời gian càng dài, đến nguyên anh kỳ, nói không chừng vừa đi hơn 10 năm cũng có thể. Chỉ cần trong lòng nàng nhớ ký bản thân thân nhân, bọn họ cũng nhớ ký nàng, đây liền vậy là đủ rồi. Bạch Mộc Hà biết được nàng cùng Hà Toàn Linh sống nương tựa lẫn nhau trải qua, nghe vậy không khuyên nữa trở ngại, chỉ là như cũ có chút thổn thức. Hắn còn sống vốn nên là vui sự, cũng không nghĩ đến vận mệnh như thế trêu người, thật sự là không biết nên may mắn vẫn là bi ai. Ta là may mắn. Hà Miêu Miêu không chút do dự, chỉ cần hắn có thể duy trì ở bản thân, hảo hảo sống, thế nào ta đều may mắn. Ngươi như vậy nghĩ mới đúng. Tử quân gật gật đầu, cũng cảm thấy bất cứ nào khó khăn đều không quan trọng, chỉ cần sống, đó chính là vạn hạnh, nếu là gọi và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Không bằng đi trước Đông Hải đến Phật gia thánh địa tìm kiếm một phen, nếu là thương lan giới khó giải, phù đồ đại giới cũng là cái hảo nơi đi. Ta cũng là đánh như vậy tính. Hà Miêu Miêu thấy nàng cùng bản thân nghĩ đến một đống, càng cảm thấy này phương hướng không sai, phù đồ đại giới không có, vậy thì ta đi cách khác Phật tu đại giới, ta cũng không tin thế gian này không có một cái phương pháp có thể giải ma công kia. Nói đến Phật gia, Bạch Mộc Hà chợt nhớ tới, năm đó nàng sau khi mất tích sự, người đi Đông Hải hoặc phù đồ giới đều phải cẩn thận một ít, cái kia Hà Yến Quy vẫn chưa từng bị Hứa Tiền Bối tìm đến, bất quá ta dự tính, hắn đối Phật gia như thế cảm thấy hứng thú, nhất định là sẽ không cách xa Phật môn thánh địa. Như thế, nói lên Hà Yến Quy ta liền nổi giận trong bụng. Năm ấy ta cùng kinh hãi thước nhìn ngươi từ Hoàng Tuyền biến mất, lập tức truyền tấn trở về, Hứa Tiền Bối lập tức hồi tấn nhường chúng ta ngay tại chỗ chờ đợi, không bao lâu hắn liền chạy tới. Khi xa cách 2 năm, tử quân lại nói tiếp vẫn là đầy mặt hận ý, ngày ấy nếu không phải là rơi vào Hoàng Tuyền, lấy kinh hãi thước thức hải bị thương, nhẹ thì si ngốc nặng thì chết. Lại càng không cần nói hắn lấy đại từ đại bi làm cớ, nhậm thủ hạ tàn hại thấp giai tu sĩ, chính mình còn một bộ bi thiên mẫn người cao tăng bộ dáng, làm người ta chán ghét đến cực điểm. Hứa Tiền Bối nghe nói hắn một cách ninh thần kỳ, lại đối mấy tiểu bối xuống tay, nhất thời tức giận đến quá sức. Bất quá chúng ta giúp không được gì, hắn khiến cho chúng ta về trước động thiên đợi tin tức, chính mình theo khí tức truy tung mà đi. Này một đuổi theo chính là 2 năm, đến bây giờ còn chưa tìm đến người. Mấy ngày trước đây truyền tấn mà nói, hắn tại Đông Hải dò xét vài cái đảo nhỏ, từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện Hà Yến Quy tung tích, hiện đã chuẩn bị quay trở về. Bất quá chính như Mộc Hà theo như lời, Hà Yến Quy khát khao Phật môn đã lâu, nhất định là sẽ không cách được quá xa. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân một dạng, vừa nhắc đến Hà Yến Quy chính là đầy mình hỏa khí. Hắn nhìn như có mang tấm lòng son, kỳ thực làm người xử thế cực kỳ quái dị phức tạp, thường nhân căn bản khó có thể lý giải. Khả nghe nói hứa tiền bối truy tung như vậy, trong lòng nàng ngược lại là khó tránh khỏi có chút áy náy. Hà Yến Quy là nên chết, chỉ là mệt mỏi hứa tiền bối. Không phải a? Tử Quân nói càng lại giận, còn tự xưng cái gì về một pháp sư. Ta phi. Xứng đáng hắn bị Phật môn tam đảo đuổi ra. Còn có dưới tay hắn đám ô hợp tại Hoàng Tuyền chết đến một chút không oan uổng. Nguyên lai hắn là bị tam đảo đuổi ra ngoài. Hà Miêu Miêu nghĩ đến hắn một thân huyết sắc áo cà sa kim quang sán lạn bộ dáng, chỉ thấy đáng cười lại đáng buồn, khó trách kia thiên hỏa khí như vậy đại, nhìn đến chúng ta liền muốn đích thân ra tay giáo huấn. Tại Thanh Lang mới gặp Hà Yến Quy thì Bạch Mộc Hà còn có mấy phần đồng tình, trung quy đều từng bị Vệ Trường Phong tù cấm thương tổn, nàng ngược lại là có chút lý giải người này quái dị. Sau này hắn lầm đọc hiểu lầm kinh Phật, tâm tính càng ngày càng vặn vẹo, nàng mới đối người này có vài phần chán ghét, đặc biệt đối với Vệ Trường Phong thái độ thượng, lệnh nàng thập phần xem thường. Nàng cũng gặp phải sai nhân đãi ngộ, nàng cũng từng ở vào phá vỡ bên cạnh, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối kiên trì điểm mấu chốt, không chịu rơi vào hắc ám, như vậy đọa lạc đi xuống. Khả Hà Yến Quy cái gọi là đại từ đại bi tổng như là thành lập tại mềm nắn rắn buông cơ sở thượng, tha thứ hắn không dám trêu chọc cường giả, khiển trách hắn có thể dễ dàng đối phó kẻ yếu, điểm này chỉ sợ ngay cả hắn mình cũng chưa từng phát giác. Hắn người nọ không phải chịu để yên, ngươi có thể đi đến 2 nơi Phật gia thánh địa, đều là hắn có thể đến đạt, dù có thế nào đều phải cẩn thận một ít, chung quy hắn là ninh thần kỳ, gặp được luôn luôn ngươi chịu thiệt. Hà Miêu Miêu biết Bạch Mộc Hà lo lắng rất có đạo lý, gật gật đầu nghiêm túc ứng xuống. Ta sẽ cẩn thận. Như quả thật xui xẻo như vậy gặp gỡ hắn, có thể trốn ta liền tận lực trốn, tuyệt sẽ không chủ động ngay mặt chống đỡ. Ba người lại là một trận chè chén, cảm giác được rượu mời thúc giục linh lực, lúc này mới phân biệt cùng Hà Miêu Miêu cáo từ, phần mình trở lại chỗ ở của mình đã tỏa tu luyện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Tước linh tinh. Thông huyền động thiên trung các tu sĩ quen biết đã lâu, ra ngoài lịch lãm khi đều sẽ lẫn nhau quan tâm, lại càng không tất nói Hà Miêu Miêu vừa tiêu thất chính là 2 năm trở về hậu tất nhiên là không thể thiếu yến ẩm. Tại nói chuyện phiếm chung, Hà Miêu Miêu mới biết, 2 năm qua Đồ Sơn thì trong tộc hình như có đại sự phát sinh, căn bản không lại để ý Thanh Lang động thiên tan chảy ra tới, càng là không hề để ý tới động thiên ra tới các tu sĩ. Rút về cửu vĩ lệnh hậu, hảo chút bị treo giải thưởng tu sĩ đều ra ngoài qua, bọn họ chưa từng bị bất luận kẻ nào khó xử, thậm chí mạo hiểm tới trung bộ, cũng không có gặp gỡ bất cứ nào ngoài ý muốn. Đồ Sơn Phạm từng thử trở về hỏi thăm, kết quả tự nhiên là không có bất cứ nào kết quả, trong tộc huyên đệ tỷ muội đối với hắn như trước châm chọc liên tục, cũng không phải biết vì sao, hắn gia trưởng bối thái độ đối với hắn thoáng hòa hoãn một ít. Chỉ là có liên quan Đồ Sơn thì hết thảy, từ trên xuống dưới đều ăn ý ngậm miệng không nói chuyện, hắn từ trước lưu lại nhân mạch thật lâu chưa duy trì, đến bây giờ cũng triệt để tan. Hắn cùng với đồng thiên tu sĩ lui tới chặt chẽ sự, khẳng định không thể gạt được gia tộc, bất quá hắn vẫn chưa bởi vậy nhận đến bất cứ nào trách phạt, thậm chí chưa từng bị hỏi đến nửa câu. Giống như lúc trước lời thề son sắt. Muốn giết sạch Thanh Lang tu sĩ, chiếm cứ Thanh Lang địa bàn Đồ Sơn bộ tộc, bỗng nhiên liền quên như vậy một hồi sự. Tin tức này vẫn chưa nhường động thiên tu sĩ vui vẻ bao lâu, bởi vì đại gia rất nhanh liền phản ứng kịp, ý vị này Đồ Sơn bộ tộc có chặt hơn muốn sự phát sinh. Vô luận đó là cái gì, với bọn họ mà nói cũng sẽ không là tin tức tốt. Nhưng một năm dưới năm qua đi, tu tiên giới vẫn chưa có bất kỳ dao động, tại không có gì đặc biệt lịch lãm cùng trong tu luyện, động thiên tu sĩ cũng liền tạm thời buông xuống này ra. Dù sao giống như vệ trường nhạc lời nói, ngày nếu muốn sụp đổ cố giã vững chắc không trụ, mưa gió sắp đến phòng cũng phòng không được, miên man suy nghĩ suy đoán còn không bằng nên làm chi thì làm nha, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hà Miu Miu cảm thấy cũng là, dù sao biết được Đồ Sơn thì là ma tộc, đề phòng chút chính là cả ngày suy đoán bọn họ động cơ còn không bằng tu luyện tự thân. Chỉ cần thực lực cường đại, liền xem như trời sụp đất nứt. Còn có thể phá vỡ không gian đi một khắc giới đâu. Náo nhiệt hai ngày, thông huyền động thiên khôi phục bình tĩnh. Hà Miu Miu ngày hôm đó xách hầu nhi rượu đi đến say vạn dặm, còn chưa từng mở miệng nói chuyện, liền bị một trận quen thuộc lực lượng liên lụy đến nhà trúc bên ngoài. Rượu này nghe cũng không tệ lắm, ta xem một chút. Tử Luật nói vẫy tay một cái, đem trong tay nàng tiểu đàn nhận được trước mặt, ghé vào đóng bên cạnh vừa nghe. Mùi rượu nồng đậm thuần hậu, lại có loại rất khác biệt hợp lại hương khí, phẩm cấp tuy thấp, nhưng cùng bình thường linh rượu có chút chỗ bất đồng. Hầu nhi rượu. Hà Miu Miu thấy hắn vừa nghe liền biết, chỉ thấy ngạc nhiên vô cùng, trưởng lão này đều có thể đoán được. Thật sự là đặc sắc. Linh hầu trưng cất rượu, khó tránh khỏi xét tại trong rượu, lưu lại một chút yêu thú đặc hữu khí tức. Này chẳng những sẽ không ảnh hưởng rượu phẩm chất, ngược lại sẽ sứ linh rượu có loại đặc thù hương vị, ngươi nghe được hơn cũng có thể phân biệt ra được. Tử Luật khó được không có đắc ý dương dương chậm gì giải thích xong, nhận lấy hiếu kính đến rượu, cười híp mắt hướng về phía Hà Miu Miu nói. Nói đi tìm ta chuyện gì? Là có liên quan bản mệnh pháp bảo cùng luyện thể. Hà Miu Miu vẫn là ngồi vào vị trí cũ, đem quyết định của chính mình cùng nghi vấn nhất nhất nói ra. Vãn bối trong tay có một phần cực âm thuộc mộc dưỡng hồn mộc tinh hoa, có hai viên thuộc nước oanh ngưng châu, nghĩ lại tìm một kiện cực dương thuộc hỏa vật cùng với kim thổ thuộc tính bảo vật, liền xem như là khẩn yếu nhất phụ tài. Còn có một cái chấn huyết thạch cùng một cái thánh liên tử, nếu là có thể tan chảy tại pháp bảo, coi như là cái tăng cường. Nghe được này Tử Luật khẽ gật đầu, nói. Tưởng tượng không sai, kim thổ thuộc tính vật, nhiều đi đấu giá hội xem tổng có thể gặp gỡ, thà thiếu không ẩu. Là, vãn bối cũng là muốn như vậy, chính là chủ này tài liệu từ đầu đến cuối không biết nên dùng cái gì. Hà Miu Miu nghĩ dù sao muốn đi Đông Hải bên kia đấu giá hội lại thịnh hành tới hậu cùng nhau tìm chính là, nhưng kim thổ thuộc tính bảo vật hảo thuyết. Chủ tài liệu nhưng liền làm khó. Phẩm cấp ít nhất phải là tam giai siêu phẩm, còn phải là có thể trưởng thành linh vật, thuộc tính càng là muốn cẩn thận lựa chọn, lật không ít quặng tài ngọc giản, nàng vẫn không thể nào định ra chủ ý. Chủ tài. Thân phận của ngươi ngọc bội không phải là chủ tài. Tước linh tinh từ nhỏ không có phẩm chất bậc, nhất định muốn tính lên, cũng tại tứ bậc siêu phẩm cùng ngũ giai hạ phẩm ở giữa, cực dương thuộc hỏa, lại khả trưởng thành, bất chính phù hợp bản mệnh pháp bảo yêu cầu. Còn giảm đi ngươi lại đi tìm một kiện phụ tài. Hà Miu Miu trừng lớn hai mắt, sửng sốt một lát mới lấy ra ngọc bội đến tỉ mỉ nhìn một lần, thấy thế nào nó cũng là một kiện thành phẩm linh khí. Này còn có thể lần nữa luyện chế. Không phải thành hình sao? Tử Luật cười tế xuất một đạo thanh tước ngọc bội, ẩn chứa trong đó khí tức nhường Hà Miu Miu kinh hồn táng đảm, chỉ là trong chớp mắt kia lực lượng cường đại lại triệt để liếm đi, giống như bình thường phổ thông thạch đầu điêu khắc mà thành. Thanh tước ngọc bội tại Tử Luật thao túng xuống, nháy mắt hóa làm một chỉ tạo hình phong cách cổ xưa rất khác biệt linh đỉnh, nổi tại hắn trước người thong thả xoay tròn. Từ trước chỉ có tử gia đích chi tài năng trang bị tước linh tinh, bất quá sau này. Người dù sao không nhiều lắm, cũng không hề phân cái gì đích chi bàng chi, chỉ cần có anh hài sinh ra, liền sẽ sớm bị tốt. Để kết thành kim đan hậu luyện chế bản mệnh pháp bảo. Hà Miêu Miêu nhìn linh đỉnh đang xoay tròn thì dần dần tản mát ra một trận màu xanh nhạt sương mù ở không trung tụ tập lại, dần dần ngưng tụ thành một cái nho nhỏ nam đồng. Chủ nhân, Ngọc Thanh đã lâu không ra đây. Nộn xinh xinh thanh âm kèm theo thủy linh linh mắt, khiến nhân tâm để mềm nhũn. Nam đồng mặc màu xanh tiểu áo, chân không đạp trên không trung, thoạt nhìn khả ái nhu thuận, nhưng trên người khí tức lại cường đại đến làm người ta hít thở không thông. Đây là Ngọc Thanh, linh đỉnh khí linh. Tử Luật đem hắn áo bắt được, phóng tới bàn thấp bên cạnh ngồi xuống. Ngọc Thanh cũng thành thành thật thật quay tròn mắt thấy xem Hà Miêu Miêu, lại nhìn một chút chủ nhân, hai tay nâng lão đại không nói lời nào. Hà Miêu Miêu cũng không dám trông mặt mà bắt hình dong, tuy nói Ngọc Thanh bề ngoài xem ra chỉ là 5-6 tuổi hài đồng, nhưng lấy nhân gia tu vi cùng bối phận, nàng kêu một tiếng lão tổ tông đều không quá. Vãn bối Tử Tuyền, gặp qua Ngọc Thanh tiền bối. Ngọc Thanh hì hì cười đến gần phủ cận, dán Hà Miêu Miêu đặt lên bàn cánh tay thân mật cọ cọ, tiểu chu tước, trên người ngươi có rượu hương thật dễ ngửi. Hà Miêu Miêu đến trước phân vài đàn hầu nhi rượu, chính mình chưa từng cảm thấy, cũng quên vung cái vệ sinh thuật, không nghĩ đến Ngọc này thanh linh đỉnh cũng là cái hảo tửu. Ngọc Thanh, ngồi hảo. Tử Luật nhẹ giọng vừa kêu, hắn thân thể nho nhỏ lập tức ngồi thẳng, không hề lảo đảo, chỉ là thế nào xem như thế nào như là cố ý trang đại nhân, hơi có chút buồn cười. Tước linh tinh trung, vốn là hàm có linh, chỉ là chưa từng diễn thay đổi, càng không linh trí đáng nói. Luyện chế làm gốc mệnh pháp bảo, có thể kích phát này trưởng thành. Tới linh khí phẩm cấp, đương nhiên sẽ diễn sinh trở thành khí linh, Ngọc Thanh chính là như thế. Ngươi cùng Tử Quân Ngọc Bội cũng như thế. Có phòng ngự chi hiệu, là vì mỗi gia trưởng bối đều sẽ xuất phát từ trân trọng chi tâm tại sơ luyện khi vì các ngươi khắc chế trận pháp. Thoạt nhìn cùng linh khí có chút xấp xỉ mà thôi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Hách viêm cầu biến. Hà Miêu Miêu thế mới biết. Vì cái gì chính mình luôn luôn nhìn không ra Ngọc Bội phẩm cấp, tổng cảm giác là linh khí, khả lại cảm thấy phẩm cấp tại linh khí bên trên. Nguyên lai Ngọc Bội chỉ là một khối không có phẩm chất bậc nguyên thạch, sơ luyện thành tước dạng, lại bị khắc thượng phiền phức phòng ngự trận pháp, mới có hơi giống thành phẩm. Chu tước linh tinh vừa lúc cực dương thuộc hỏa trực tiếp cùng này dư vài loại phụ tài dung hợp. Liền trở thành ngũ hành âm dương cân bằng pháp bảo, nay nàng chỉ cần tập hợp kim thổ hai loại thuộc tính bảo vật có thể. Nhìn trắng trắng mềm mềm, hai má béo đô đô Ngọc Thanh tiểu tiền bối, Hà Miêu Miêu đối với chính mình pháp bảo cũng tràn ngập chờ mong, cũng không biết ngày sau hội thay đổi ra cái gì dạng khí linh đến. Giải quyết có liên quan pháp bảo hoang mang, Hà Miêu Miêu tâm tình khoan khoái không ít, chỉ là đối với luyện thể. Nàng cũng không có thiếu nghi vấn. Trung quy thương lan giới có liên quan luyện thể ghi lại quá ít. Mấy năm gần đây nàng hơn phân nửa cũng không công phu đi trước hảo dương thật võ hai giới, cho nên chỉ có thể trước tới hỏi hỏi trưởng lão, xem trong gia tộc hay không có cái gì luyện thể biện pháp. Trưởng lão, ta ấm ngọc sản sở kỳ dùng linh khí thối thể, dứt bỏ linh lực rèn luyện tự thân, nhưng giống như hiệu dụng cũng không lớn. Không biết muốn tới tình trạng gì mới là dùng dược thời cơ tốt nhất. Còn có phương thuốc, không biết trong tộc có hay không có ghi lại. Linh khí thối thể cùng cường hóa tự thân, vốn là chỉ là đặt nền móng, số lần một nhiều liền cần phối hợp dược lực mới có thể thấy hiệu quả. Tử Luật nói, lấy ra một chương trống giống ngọc giản, ngưng thần nghĩ lại một trận, mới tham nhập thần nhận thức khắc xuống không ít tin tức. Trong tộc luyện thể thuật ngược lại là nhiều, bất quá đều không ở chỗ này của ta. Thích hợp các ngươi này nhất mạch, ta chỉ nhớ rõ ba trong đó hai cái địa giai thượng phẩm đều là cổ phương, dược liệu cần thiết đã không có khả năng tìm được. Còn có một địa giai siêu phẩm tiền kỳ dược liệu hảo tìm, ngươi lấy đi luyện thật giỏi. Hà Miêu Miêu vui sướng không thôi, vươn ra hai tay tiếp nhận ngọc giản cảm kích đến mức ngay cả cảm ơn. Ngọc giản trung ghi lại là một phần gọi và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Luyện thể thuật trừ ra phương thuốc ngoài, mỗi biến đổi đều có chi tiết trình tự, nhìn qua xác nhận tử luật tăng thêm chính mình chỉ đạo. Đệ nhất thay đổi đoán ra, thứ hai thay đổi đoán huyết nhục, vốn nên tại luyện khí cùng trúc cơ khi hoàn thành kim đan kỳ hảo tiến hành, thứ ba thay đổi đoán kinh mạch. Nhưng Hà Miêu Miêu khởi bước muộn, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, tại tiến giai nguyên anh trước muốn tưởng hoàn thành trước tam thay đổi, không thể không nói không khó. Bất quá nàng nhỏ quét một phen, phát hiện chính như tử luật lời nói, tiền kỳ dược liệu đều thực thường thấy, mỗi gia linh thực đan dược cửa hàng đều có thể mua được. Cứ như vậy ngược lại là dễ dàng không ít, nàng tiền kỳ đặt nền móng giai đoạn cũng đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần ấm phương mua thuốc, lập tức liền có thể bắt đầu tiến hành đệ nhất thay đổi. Tử luật thấy nàng vui vẻ, vẫn là nói đề điểm nói. Chúng ta là ngũ hành bản nguyên hậu đại, tín biểu tôn trọng thủy chung là pháp thuật, ngũ hành chi lực không thể lơi lỏng. Đến hậu kỳ, luyện thể khó tránh khỏi thống khổ, như nhẫn không dưới, ngàn vạn đừng cứng rắn đến. Hà Miêu Miêu biết được trưởng lão hảo ý, tất nhiên là liên tục ứng xuống, bất quá trong lòng vẫn là hạ quyết tâm, sẽ không nhẹ giọng buông tay. Nhưng còn có chuyện gì? Nếu là không có việc gì, ta liền mang Ngọc Thanh Trưng cất rượu đi. Tử luật đối vừa mới hiếu kính đến hầu nhi rượu, đã có vài cái ý tưởng. Trưởng lão còn có một chuyện, là có liên quan Đồ Sơn thị. Hà Miêu Miêu thấy hắn khẩn cấp, nhanh chóng nói ngăn cản, miễn cho lại bị ném ra rừng trúc, bọn họ trong tộc có dấu thiên ma bộ tộc phân thân. Ngươi nói cái gì? Tử luật râu dài tùy theo chấn động, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Bất quá thay đổi thần chân quân cảm xúc biến hóa, cũng chỉ tại như vậy một cái chớp mắt, Hà Miêu Miêu lại mở miệng thì hắn đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là thần sắc cùng với có chút ngưng trọng. Nhà của bọn họ chủ, trong tộc trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão đều muốn nghe theo kia cái gọi là sứ giả phân phó. Tin tức nguyên thứ vãn bối không thể nói thẳng, phân thân rốt cuộc là thật hay giả cũng vô pháp được chứng, nhưng bọn hắn trong tộc đích xác có như vậy một cái siêu nhiên tồn tại. Tử luật cũng không truy vấn nàng từ đâu nghe đến, chỉ là gật gật đầu lấy kỳ tín nhiệm, đồng thời tầng tầng thở dài, không nói gì thêm. Nghe được việc này, ngay cả ngồi ở một bên cười tủm tỉm Ngọc Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trầm trọng lên. Thấy bọn họ như thế, Hà Miêu Miêu trong lòng căng thẳng càng thêm xác định việc này trọng đại. Bất quá tử luật trưởng lão từ trước không yêu nhường tiểu bối bận tâm những này, nàng cũng sẽ không chủ động đi hỏi. Sau một lúc lâu, tử luật quả nhiên khôi phục như thường, cười đối với nàng phất phất tay. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian, ngươi cùng tử quân hảo hảo tu luyện. Lúc ta không có mặt, nhường những kia tiểu bối xuất nhập động thiên cẩn thận một ít. Lời nói hạ xuống thì Hà Miêu Miêu đã muốn ở say vạn dặm trong rừng im lặng mà u ám. Một trận gió nhẹ phất qua cũng không biết là không phải tử luật rời đi dấu vết. Thay đổi thần chân quân cái gọi là một đoạn thời gian chắc chắn sẽ không là ngắn ngủi mấy tháng mấy năm. Hắn đi lần này cũng không biết khi nào trở về, Hà Miêu Miêu tâm tình trầm trọng, lại cũng chỉ có thể thở dài hướng động thiên nhập khẩu bước vào. Trở lại động thiên cho vệ trường nhạc chào hỏi, báo cho biết tử luật rời đi một chuyện hậu, Hà Miêu Miêu mới phản hồi chỗ mình ở, chuẩn bị đà tỏa tính tâm để tránh suy nghĩ phức tạp. Nàng không muốn phụ tử luật hảo ý, nếu trưởng bối hy vọng nàng cùng tử quân chuyên tâm đặt ở tu luyện thượng, họ đích xác không nên trầm mê với suy đoán Đồ Sơn thì như thế nào, nhiều lắm tướng ở bên ngoài mặt lấy được tin tức nhất nhất đăng báo mà thôi. Hơn nữa tiểu tiểu kim đan kỳ, tại loại này đại sự đích xác không dạy được bất cứ tác dụng gì, tại và lơ, tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Phụ trợ xuống, Hà Miêu Miêu rất nhanh bình phục tâm tự. Chưa tránh miễn nhiễu loạn sắp tiến giai tử quân, nàng vẫn chưa nói ra thiên ma hóa thân một chuyện, chỉ nói tử luật trưởng lão ước chừng là yên lặng cực tư động, muốn đi thế gian thể ngộ một phen. Tử quân tất nhiên là không hề hoài nghi, đãi Hà Miêu Miêu nói ra tước linh tinh diệu dụng hậu càng là lòng tràn đầy vui vẻ đầu nhập tu luyện, chỉ đợi ra ngoài lịch lãm hậu nhất cử tiến giai. Hà Miêu Miêu vì làm cho chính mình không đi miên man suy nghĩ, trừ tu luyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm đắm chìm tại trưng cất rượu chung. Tại thông huyền động thiên bốn phía chạy như bay, hái không ít linh quả trở về, ở trong đó gia nhập xí mật ong, sữa ong chúa cùng với ôn dương quả, dùng sinh cơ tuyền làm dẫn, liên tục ủ cửu đại thùng chôn ở thích hợp địa để. Chờ nàng một trận bận việc xong, Khúc Kinh Thước, Đồ Sơn Phạm cùng Lý Tiểu Giang cũng đã từ bên ngoài lịch lãm trở về. Đồ Sơn Phạm từ trước bình tĩnh, tuy nói ngày thường không ít theo lo lắng, nhưng chân chính gặp mặt thì chỉ là thản nhiên gật gật đầu. Mà Lý Tiểu Giang vừa lúc tương phản, hắn vừa cao hứng là hơn nói kỳ kỳ nghiêng nghiêng một đại thông. Không phải là đại gia như thế nào bận tâm, như thế nào nghĩ biện pháp tìm nàng tin tức, mục đích chủ yếu, hãy để cho Hà Miêu Miêu cầm ra hảo tửu đến chiêu đãi cảm tạ. Khúc Kinh Thước lại càng không tất nói, thấy nàng toàn vẹn trở về, cũng là vui được đầy mặt mang cười, lôi kéo nàng hỏi không ngừng. Thấy nàng đúng như là Khúc Vô Âm lời nói, cảnh giới củng cố khí tức trầm dày, cuối cùng là yên lòng. Năm người thoải mái tán gẫu một đêm, uống cạn cuối cùng hầu nhi rượu, ngay cả tam giai hạ phẩm đều không bỏ qua. Kết quả tự nhiên là linh lực ở trong cơ thể nhanh chóng chảy xuôi, ngay cả về chính mình chỗ ở công phu đều không có, chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi luyện hóa thẳng đến ngày thứ hai hoàng hôn mới tính tỉnh táo lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. Xuất phát. Hà Miêu Miêu tại Động Thiên vẫn chưa ở lại bao lâu, nàng lòng tràn đầy nghĩ và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Giải quyết chi pháp, chỉ thấy sớm một ngày động thân, tài năng sớm một ngày nhường toàn linh không hề bị tội. Động Thiên một đám bản thân nghe nói việc này, rất là vì vị kia chưa từng gặp mặt Hà toàn linh tiếc nuối thổn thức, gặp Hà Miêu Miêu vì thế nôn nóng, đều nói sẽ ở lịch lãm khi chú ý việc này. Bản thân đều nguyện tương trợ, nhường Hà Miêu Miêu cảm kích không thôi, đồng thời càng là tràn đầy tin tưởng. Chỉ cần thế gian có phương pháp tồn lưu lại, như vậy tìm kiếm càng nhiều người, càng là không dễ bỏ qua. Ngày hôm đó sớm tinh mơ, nàng đi đến trong tháp hướng về trường nhạc, Lộ Nhiên Tư cáo biệt cùng tính toán ra ngoài tìm kiếm cơ hội Tử Quân cùng nhau, bị bản thân vây quanh tống xuất động thiên. Tử Quân không có biện pháp sử dụng thanh tước thuyền, vì thỏa mãn nàng tò mò chờ mong, Hà Miêu Miêu tất nhiên là mang theo nàng một đạo cưới chính mình chu tước thuyền. Phiêu tại say vạn dặm trên không theo quả hương vị càng lúc càng mờ nhạt, Tử Quân cũng đã đem thuyền trong thuyền ngoài nhìn cách triệt để. Này luyện khí tạo nghệ thật sự là làm người ta bội phục, ngươi liền không nhiều học mấy chiêu. Tử Quân nhẹ vỗ về trong bích hai bên cánh. Lại lấy ra chính mình linh thuyền đến xem, hận không thể lập tức sử dụng đến. Hà Miêu Miêu nghĩ đến tại pháp khí cửa tiệm thì luyện hóa khoáng thạch thoải mái dễ dàng, cần phải dung hợp lại khó được làm người ta giận sôi. Lúc ấy liền thấy luyện khí này một môn, chỉ sợ chỉ có thể lý giải chút ra lông. Ta ngược lại là muốn học, này không không thiên phú sao? Nàng ngược lại là cố gắng đã nếm thử. Dùng đơn giản một chút vật liệu thừa hòa hợp nhất giai pháp khí. Chỉ tiếc đến ngưng khí thì không phải nhường nóng bỏng quặng chất lỏng triệt để nổ tung, chính là thành hình hậu trực tiếp thoái hóa thành phàm binh. Lấy đến phàm tục đi, nói không chừng vẫn là thần binh lợi khí, khả tại tu tiên giới, nửa điểm dùng đều không có. Này cùng nàng trận pháp tạo nghệ có nhất định quan hệ, tại luyện khí thì thần thức trừ loại bỏ tạp chất. Tạo ra pháp khí pháp bảo hình dạng bên ngoài còn phải tại nội bộ khắc họa đại lượng trận pháp, hơn nữa tất yếu tại chất lỏng triệt để cô đọng trước làm được. Chuyên tâm gần như dùng xuống muốn chiếu cố trận pháp đối Vu Hà Miêu Miêu mà nói không quá dễ dàng, thêm khắc chế trận văn cùng trận kỳ bày trận lại có bất đồng chỗ, càng là khó càng thêm khó. Tại pháp khí cửa tiệm gần 2 tháng. Nàng chỉ rèn ra một thanh nhất giai trung phẩm trường kiếm, còn lại cho dù có phẩm cấp, lớn cũng không giống cái đứng đắn pháp khí dạng. Tử Quân nghe nàng sầu mặt nói xong luống cuống tay chân trải qua, đổ vào thuyền bích nở nụ cười một trận mới an ủi nói. Ngươi luyện đan thiên phú tốt. Nếu lại nhường ngươi trở thành luyện khí thiên tài kia thiên đạo cỡ nào bất công. Ngươi cũng không phải Đồ Sơn Phạm cùng Khúc Minh Thiền. Vậy cũng được. Bất quá nói lên Khúc Minh Thiền, nàng mấy năm gần đây nhưng có tin tức. Hà Miêu Miêu thật lâu chưa từng nghe tới tên này, chỉ thấy ban đầu ở đan vực địa để đánh nhau đều giống như là xa cách vô số năm trước. Ta cuối cùng một hồi nhìn thấy nàng, vẫn là tại huyễn biển bí cảnh ngoài, nàng khi đó biến hóa cũng đã thật lớn, cũng không biết hôm nay là cái gì dạng. Tử Quân bĩu môi, trong thần sắc rất có khinh thường. Hừ, nay nha, như trước không phải vật gì tốt. Nàng cùng Khúc Vô Thanh đa dạng ngược lại là đồng dạng nhiều. Ngươi còn nhớ rõ kia Long Minh Thiên đi? Nhớ. Hắn không phải vẫn chưa tỉnh sao? Hà Miêu Miêu từ Hoàng Tuyền rơi xuống trước, đều còn chưa từng nghe nói hắn tỉnh lại tin tức. Bất quá khi đó họ hạn chế tại phương Tây không dám đi về phía Đông, tin tức mất linh thông cũng có khả năng. Nhắc tới Long Minh Thiên, Tử Quân đổ thiếu đi vài phần khinh thường sắc, ngược lại có vài phần đồng tình. Khúc Vô Thanh dùng cấm thuật đoạt hắn để số tuổi thọ, sinh cơ cùng tu vi, lấy bí pháp quán chú thân đem tỉnh lại. Dương linh thể là bảo vệ không nói, tu vi cũng đã vọt tới kim đan hậu kỳ. Kim đan hậu kỳ. Hà Miêu Miêu kinh ngạc vô cùng, lúc trước bọn họ cảnh giới đều không sai biệt lắm, không nghĩ đến ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn lại bị cất cao nhiều như vậy. Hắn để một thân tu vi toàn bộ quán chú đi vào thể, ngay cả mệnh đều chưa từng lưu lại, lại có Khúc Vô Thanh mạnh mẽ giúp hắn tiến giai tới kim đan hậu kỳ cũng là không ngoài ý muốn. Bất quá loại này tu vi tùy thời đều có rơi xuống khả năng, cho nên Khúc Vô Thanh đem thủ được chặt chẽ, ngay cả nàng đỉnh núi đầu đều không nhượng ra. Bảo vệ dương linh thể còn bị mạnh mẽ giam cầm lại, kế tiếp Long Minh Thiên kết cục, không cần Tử Quân nhiều lời Hà Miêu Miêu cũng có thể tưởng được đến. Khúc Vô Thanh mơ ước hắn linh thể nhiều năm, hơn phân nửa sẽ còn mạnh mẽ đốt cháy giai đoạn, đến thời cơ thích hợp. Liền sẽ trở thành nàng cung hắn hái bổ dẫn tử. Khó trách Tử Quân nói lên hắn, cũng có chút đồng tình ý. Hà Miêu Miêu đối Long Minh Thiên, Long hỏi ông trời huyên để ấn tượng đều không thế nào, nhưng biết được bọn họ một cách bị giết một cách trở thành độc chiếm đồng dạng có chút thổn thức. Khúc Vô Thanh đi nhiều bất nghĩa, tất có báo ứng. Hà Miêu Miêu nghĩ đến trong tay như mộng lệnh, tâm thấy đối mặt như vậy tu sĩ còn phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới tốt. Nàng từ trước tay cay, đổ chưa từng ra ngoài ai dự kiến. Làm người ta giật mình, thì ngược lại Khúc Minh Thiền. Nói đến đây, Tử Quân nhìn không được hơi cười ra tiếng, có loại xem qua trò hay hậu thỏa mãn. Khúc Vô Thanh lao lực khí lực đại làm cấm thuật bí pháp cứu về dẫn tử, lại dưới mí mắt bị Khúc Minh Thiền hái bổ. Kia Long Minh Thiên cũng là buồn cười, ban đầu ở đan vực địa để rõ ràng thấy được Khúc Minh Thiền ngoan, nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện trở thành nhân gia luyện công dẫn tử. Hà Miêu Miêu khẽ nhích miệng, quả thực không biết nên như thế nào hình dung trong lòng kinh dị cùng với như vậy từng chút một sung sướng khi người gặp họa. Bất quá nàng lập tức nghĩ đến, hái bổ dương linh thể, vẫn là kim đan hậu kỳ, chẳng sợ Long Minh Thiên cảnh giới là hư, trong cơ thể linh lực lại là thật kia Khúc Minh Thiên nay cảnh giới. Tử Quân nghĩ đến chỗ này, nghe nói Khúc Vô Thanh ăn quả đắng hảo tâm tình đồng dạng biến mất vô tung. Nửa năm trước, có mấy cái tu sĩ từ Đông Hải lịch lãm trở về mới cho chúng ta nói việc này. Khi đó liền nghe nói nàng đã đang bế quan, chuẩn bị trùng kích kim đan viên mãn. Hà Miêu Miêu có chút tiếc nuối thở dài. Nàng kia nay hơn phân nửa đã tiến giai. Tuy không biết nguyên do, nhưng Đồ Sơn thì vẫn cố ý duy trì Khúc Minh Thiền. Hơn nữa nàng nay có thực lực, có tâm cơ thủ đoạn, từ trước không để ý quy củ Âm Dương Tông, hơn phân nửa đối với này đệ tử vừa lòng được ngay. Hà Miêu Miêu tổng cảm thấy dung nhập hai phần ký ức Khúc Minh Thiền có loại không nói ra được nguy hiểm, nàng thậm chí có giống quái gì ý tưởng. Tình nguyện đối mặt sắp thay đổi thần Khúc Vô Thanh cũng không muốn đối mặt Khúc Minh Thiền. Xem ra lần đi còn phải vòng quanh Âm Dương Tông. Từ trước nàng cùng ta tu vi sấp xỉ, tâm cơ hợp với mặt ngoài, ta đều chiếm không đến bao nhiêu ưu việt. Nay nàng tính tình đại biến, tu vi xa cao hơn ta, lại tức giận vận thêm thân, một khi gặp gỡ ta chỉ có đào mệnh phần. Tử Quân gật gật đầu, rất là tán thành. Vượt qua Âm Dương Tông đúng, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu thật sự gặp được, lấy ngọc bội ngăn cản một lát, lại kích phát truyền tống phù chính là. Ta biết đến, ngươi yên tâm đi. Hà Miêu Miêu chưa bao giờ là chết ý thức, gặp gỡ đánh không lại, đương nhiên là có thể chạy nhiều chạy mau nhiều nhanh. Bất quá ngẫm lại Khúc Vô Thanh tính tình cổ quái âm ngoan, lúc trước kinh hãi thước mang về bị thương nặng Long Minh Thiên, nàng đều không y không buông tha muốn khiển trách một phen, hiện tại ăn lớn như vậy xẹp, nào có không tìm trở về lý. Nói không chính xác nàng tới Đông Hải thì kia hai cái còn tại đấu tranh nội bộ, căn bản không sẽ ra tông đâu. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. Đại Hoang. Chu Tước thuyền ở trên không phiêu được cực kỳ thong thả, nhưng say vạn dặm trung quy có cuối. Hai người một đường thích ý nói chuyện phiếm, lúc này lại không thể không vẫy tay tạm biệt. Ta đây trước hết đi. Tử Quân tế xuất một cành từ thuyền trung nhảy lên, hướng Hà Miêu Miêu phất phất tay, vạn sự cẩn thận một ít. Chỉ mong lần đi, nhất cử tìm được giải quyết và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Chi pháp. Hà Miêu Miêu cười gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Ngươi cũng chú ý an toàn, đãi tiến giai kim đan, nhớ cho ta truyền tấn. Ta biết rồi. Tử Quân thân ảnh theo lời nói cùng biến mất, thẳng đến không trung linh khí dao động tiệm tán. Hà Miêu Miêu mới ẩn nặc thuyền trung Chu Tước đồ án, chậm rãi hướng đông bước vào. Muốn chính mình từ phương Tây phi hành tới Đông Hải cần phải xuyên qua Đại Hoang, xuyên qua Đồ Sơn thì... Hà Miêu Miêu biết được cửu vĩ lệnh đã trừ, nhưng nàng vẫn là không nghĩ trải qua Đồ Sơn thị địa giới. Trung quy trung bộ đại thành trì nhiều không đếm được, nàng tổng muốn không ngừng đặt chân không ngừng gấp rút lên đường, một khi có gì ngoài ý muốn, muốn chạy ra Đồ Sơn thị phạm vi thế lực cũng khó. Trừ ra chính mình phi hành đi trước, còn có cái biện pháp liền là đi trận núi, đi lên cự ly xa truyền tống trận trực tiếp đạp đến Đông Hải. Đông Hải trận điểm thiết trí tại Tĩnh Tư đảo, đảo nhỏ không lớn, không thành trì sơn hà, chỉ có truyền tống trận cùng thuyền bay điểm cùng di thành hoang không có quá lớn khác biệt. Tĩnh Tư đảo vị trí cực kỳ hoang vu, không về thuộc về Đông Hải bất kỳ bên nào thế lực, cách được gần nhất tu sĩ đảo nhỏ, đều cần đại hình thuyền bay bay lên hơn 10 ngày, muốn tới phồn hoa chỗ càng là cần liên tục đổi xe. Loại này không có phương tiện đối Hà Miêu Miêu mà nói ngược lại vừa lúc. Hạ quyết tâm đi lên truyền tống trận, Hà Miêu Miêu khống thuyền đầu một chuyển, dọc theo phía nam hướng tây. Một đường không nhanh không chậm, nhìn đến quen thuộc cực diễm sơn mạch thì nàng mới dần dần giảm tốc độ, hướng bên dưới ngừng mà đi. Nàng cũng không tính tiến vào đan vực tiến giai kim đan hậu, vẫn chưa kịp luyện tập tam giai đạo tu đan dược. Tuy nói ấm phòng chừng có thể khảo được nhất phẩm đại sư lệnh bài, nhưng nàng giờ phút này vô tâm tư cũng không thời gian. Tại quen thuộc vĩnh tập ngoài thành hạ xuống trực tiếp tiến vào thành bên trong tìm một nhà chuyên mại linh thực cửa hàng, ra đón trúc cơ tu sĩ, đã là không phải năm đó gương mặt quen thuộc. Gặp qua tiền bối. Không biết tiền bối cần nào linh thực. Hà Miêu Miêu đem và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Để nhất thay đổi, thứ hai thay đổi cần một nửa linh thực, ghi tạc trống giống ngọc giản thượng đưa qua, để tránh tại đồng nhất ra mua, bị người ghi nhớ phương thuốc. Chỉ những thứ này, phẩm chất tốt. Làm việc vặt nam tu đảo qua, phát hiện đều là thấp giai linh thực, tuy có chút ngoài ý muốn lại cũng không dám minh bày ở trên mặt, chỉ cười cam đoan nói. Tiểu điếm kinh doanh nhiều năm, dựa vào chính là phẩm chất. Tiền bối chờ một lát. Vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Trước hai thay đổi cần linh thực không nhiều, nhưng mỗi giống đều không thường thấy, giá cả so bình thường linh thực đắt hơn một ít. Để nhất thay đổi dược tắm cần cửu giống linh thực, luyện hóa thành chất lỏng hậu cùng chút ít linh tuyền thủy hỗn hợp, phối hợp luyện thể phương pháp, ngâm thượng ba lượt có thể. Thứ hai thay đổi cần thập nhất giống linh thực, dùng pháp cùng để nhất biến thành cùng. Nam tu rất nhanh cầm chữ vật túi phản hồi, đưa cho Hà Miêu Miêu kiểm tra, đồng thời báo cái coi như thật sự giá cả. Năm chủng nhất giai siêu phẩm linh thực cùng 2.000 xuống phẩm linh thạch, 6 loại cấp 2 siêu phẩm cùng 1 vạn xuống phẩm linh thạch. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, lấy ra linh thạch đặt lên bàn kiểm tra linh thực phẩm chất, mới thu nhập chính mình nhẫn chứ vật chung. Ra cửa tiệm, nàng tại thành bên trong lung lay một vòng, mới lại chuyển tới một khác cửa hàng, tiêu phí 10.000 linh thạch mua hàng mặt khác gần như vị linh thực. Tập hợp trước hai thay đổi cần dược thảo, lại đang đan dược cửa tiệm mua hàng tam giai bổ linh ngưng huyết đan dược, cùng với chữa thương huyền hoàn đan, Hà Miêu Miêu mới rời đi Vĩnh Tập Thành, dựng lên linh thuyền tiếp tục gấp rút lên đường. Từ đan vực đến trận núi, sở trải qua chỗ quá nửa là núi lửa, bất quá địa để hỏa mạch phẩm cấp tương đối thấp, cũng không có bao nhiêu tu sĩ lui tới. Càng đi đông tẩu hỏa núi càng ít, đợi cho tới gần đại hoang thì phía dưới đã từ tảng lớn màu đỏ đỉnh phong, dần dần trở thành hoang vu khô cằn màu vàng bình nguyên. Bởi vì không có nước nguyên cùng linh thực, thấp giai tu sĩ rất khó ở đây trường ở. Nơi này thổ linh khí nồng đậm, ngược lại là có không ít nơi khác khó tìm yêu thú, hấp dẫn săn thú tiểu đội tiến đến lịch lãm. Hà Miêu Miêu ở trên không ẩn nấp, ngẫu nhiên có thể thấy được từng đội thấp giai tu sĩ từ hạ phương giá phi hành pháp khí trải qua, dừng ở đại hoang các nơi tìm kiếm bảo vật cùng bầy thú hạ lạc. Trận núi tọa lạc tại đại hoang phía nam ở giữa ở, cần phải xuyên qua tảng lớn thảo mộc bất phong hoang địa tài năng đến. Hà Miêu Miêu liên phi nhiều ngày, tại thuyền thượng đả tỏa luôn luôn không dám quá mức tính tâm, đợi cho linh lực tiêu hao gần nửa thì vẫn là hàng xuống linh thuyền chuẩn bị tốt hảo nghỉ ngơi một đêm. Ném ra tam giai, tứ bậc lưỡng đạo trận bàn, lại lấy trận kỳ bố trí thượng đơn giản cửu cung bát quái tổ hợp trận, Hà Miêu Miêu mới trầm hạ tâm đến đả tỏa. Đại hoang trống trải mà mở mang, liếc nhìn lại như là nhìn không tới bên cạnh, thần thức khả đến chỗ không hề che, tuyệt đối không tính là an toàn chi địa. Nhưng tới kim đan kỳ, muốn khôi phục linh lực cần thời gian càng nhiều, Hà Miêu Miêu lại là nửa phần ra tâm thần cảnh giới, tốc độ tự nhiên chậm lại. Đãi nàng khôi phục tới cửu thành thì ngoài trận đát là ngày thứ hai hoàng hôn. Nàng phân ra thần thức vẫn chú ý phương xa, đảo qua trái tiền phương thì phát hiện ngoài 30 dặm lại xuất hiện một đội quen thuộc đến cực điểm gương mặt. Luyện khí viên mãn nhị ốm, khuôn mặt nhìn qua đã gần đến 30, hắn mang theo hai danh thông huyền động thiên luyện khí hậu kỳ, chính vội vội vàng vàng hướng bên này chạy trốn. Hà Miêu Miêu nhanh chóng thu công đứng dậy, ngưng thần đảo qua, thấy bọn họ theo sát phía sau rơi vào 6 gã luyện khí hậu kỳ, còn tưởng rằng là gặp gỡ đánh cướp. Kết quả còn chưa chờ nàng động thân tiến đến giải cứu, liền thấy 6 người kia phía sau địa để bỗng nhiên toát ra tảng lớn hắc ám, như thủy triều nháy mắt đưa bọn họ bao phủ. Ngàn chân Ngô Công. Hà Miêu Miêu lại không dám chậm trễ, một cái lắc mình đi đến tiền phương, thần thức sắc thần sắc kinh dị nhị ốm 3 người. Hướng tế xuất linh thuyền phía trên một kéo. Cơ hồ tại đồng thời, địa để lại toát ra mấy ngàn Ngô Công từ phía trên nhìn lại, như là tại tịch dương dưới tụ thành một cái màu đen sông ngòi. Không đếm được Ngô Công trung tu vi cao nhất đã có cấp 2 sơ kỳ, nếu không phải Hà Miêu Miêu động tác nhanh, này ba danh tiểu tu sĩ chỉ sợ cũng phải giống vừa mới những người kia, ngay cả cái xác chết cũng sẽ không lưu lại. Tại chậm rãi lên cao linh thuyền thượng, nhị ốm tái mặt lăng hồi lâu, mới từ phía dưới Ngô Công đội trung phục hồi tinh thần, hướng tới thuyền đầu cường đại khí tức hung hăng cúi đầu. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Hai danh hậu kỳ tiểu tu sĩ lúc này mới phản ứng kịp, nhanh chóng cùng sau lưng hắn cúi đầu khom lưng, ngay cả Hà Miêu Miêu lớn lên trong thế nào cũng không dám nhìn. Nhị ốm tiểu y, là ngộ các ngươi đi như thế nào được xa như vậy. Còn có đội hữu đâu? Nghe được thanh âm quen thuộc, ba người cùng nhau ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện hảo tâm cứu giúp kim đan tiền bối, đúng là Hà Miêu Miêu. Gọi tiểu y thiếu nữ hốc mắt nhất hồng, vâng vâng kêu một tiếng Miêu Miêu tiền bối, lại cũng nói không ra lời đến. La Ngộ cũng mím chặt môi, một bộ nhẫn lệ bộ dáng. Hà Miêu Miêu đành phải nhìn về phía nhị ốm, ý bảo hắn đến nói đây là có chuyện gì. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. Đánh thức. Đại hoang chỗ sâu cũng không phải thấp giai tu sĩ lịch lãm chỗ, luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, thậm chí rất nhiều vừa mới tiến giai trúc cơ tu sĩ, phần lớn đều chỉ tại tới gần thành trì hoang địa săn thú. Càng đi đại hoang trung gian đi, thổ linh khí càng là nồng đậm, yêu thú tu vi tự nhiên cũng lại càng cao. Hà Miu Miu phi hành trên không trung thì tốc độ không khoái, nay tới địa điểm chính là yêu thú cấp 2 cùng tam giai yêu hối chỗ. Phủ cận tu vi thấp nhất yêu thú đều là cấp 2 sơ kỳ, nhị ốm bọn họ căn bản không nên xuất hiện tại nơi đây. Nhị ốm nghe nàng hỏi đội hữu, đầy mặt đều là xấu hổ sắc. Bọn họ bỏ mình, đều là lỗi của ta. Ta không nên mang theo bọn họ hướng đại hoang đi. Hà Miu Miu nghe vậy khẽ cau mày, trầm mặt không nói. Thông huyền động thiên thấp giai tu sĩ, ra ngoài lịch lãm khi thường thường là ngũ tới bảy người một đội kết xuống liên tâm trận để ngừa ngoài ý muốn. Qua nhiều năm như vậy, đại gia làm việc cẩn thận, quan hệ lại chặt chẽ, mỗi khi gặp chuyện không may đều có thể kịp thời giải cứu, chưa bao giờ bên ngoài ngã xuống qua một người. Không nghĩ đến cửu vĩ lệnh giải trừ, không có đồ sơn thì lớn như vậy uy hiếp, ngược lại còn ra xong việc. Ba người này thần sắc bi thống, lại xen lẫn vài phần phẫn hận, thoạt nhìn không giống như là bình thường ngoài ý muốn. Liễu tiểu y thấy nàng nhíu mày, cho rằng nàng hội trách cứ nhị ốm, nhanh chóng nhẫn lệ đã mở miệng. Miu Miu tiền bối, không phải nhị ốm lỗi. Ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Hà Miu Miu trong lòng có chút khó chịu, thở dài mới để cho giọng điệu chẳng phải nghiêm túc. Sinh tử chi sự bản vô thường, này nàng cũng biết. Nhưng đồng thiên trung tiểu các tu sĩ đều là nàng cùng bạn tốt nhóm dốc lòng dạy đại, nhìn bọn họ lớn lên, nhìn bọn họ trở nên mạnh mẽ. Chợt nghe nói bỏ mình mấy cái, trong lòng tất nhiên là không dễ chịu. Nàng tự nhiên không phải oán trách nhị ốm, hắn thực lực tại luyện khí kỳ trung xem như cường, khả cường trung tự có cường trung tay, núi cao còn có núi cao hơn. Nàng cũng không dám cam đoan không ra sai lầm, nơi nào có thể yêu cầu một cách luyện khí kỳ hài tử. Gặp Hà Miu Miu không có ở trách ý, Liễu Tiểu Yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta một hàng bảy người mấy tháng trước liền đi ra, vốn định tại Kiểu Nguyệt thành phủ cận hoang địa săn song thú lại phản hồi, kết quả mới vừa tiến vào không lâu, liền gặp được một cái săn thú tiểu đội, kia lính đội là luyện khí viên mãn, cùng chúng ta thủ thượng đồng nhất đội kim tuyến xà. Kim tuyến rắn độc tính liệt, răng tiêm lân cứng rắn, có thể bán thượng không ít linh thạch, đối với săn thú tiểu đội mà nói tất nhiên là không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Bọn họ bên kia 7 người, chúng ta cũng là 7 người, thật lâu giữ lẫn nhau không dưới. Kết quả kim tuyến xà bị kinh động, xà vương xà hậu mang theo đội xà, hướng đại hoang chỗ sâu đào mệnh đi. 7 người kia lập tức đuổi theo, chúng ta bên này bởi nhị ốm khuyên can, cũng không từng lập tức đuổi theo. Nói đến chỗ này, Liễu Tiểu Y có chút muốn nói lại thôi, ngoan cắn môi mới nói tiếp. Là Ngô Tấm. Nàng thật lâu chưa từng tiến giai viên mãn, trong lòng nôn nóng. Lại nhận định sinh tử tại cận chiến có thể là cơ hội, lại thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị xông lên phía trước. Hà Miu Miu nhìn không được thở dài, sinh tử chi đấu đích xác có thể là cơ hội, khả một loại khác khả năng đồng dạng chiếm ngũ thành, đó chính là chết. Liễu Tiểu Y cũng theo thở dài, non nớt trên mặt còn có mấy phần cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hiển nhiên là hướng về phía Ngô Tâm đi. Chúng ta còn lại 6 người, phản ứng đầu tiên chính là theo sau. Nàng gặp chúng ta theo tới, ngược lại có chút khí định thần nhàn quay đầu cười cười. Như là ăn định chúng ta liền sẽ đuổi kịp bình thường. Phía trước tiểu đội đuổi theo được kim tuyến bầy rắn điên cuồng chạy trốn, Ngô Tâm gắt gao theo, chúng ta cũng không dám dừng bước. Kết quả ai ngờ, trên đường lại đột nhiên chui ra vô số ngàn chân Ngô Công, còn có các loại có thể xuống đất yêu sâu, như là một hồi loại nhỏ thú triều. Liễu Tiểu Y dường như nghĩ tới làm cho người ta sợ hãi trường hợp, không tự chủ được đánh cái dùng mình, một bên nhị ốm, là Ngộ càng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh dị. Vừa là sâu triều, Hà Miu Miu tự nhiên cũng có thể tưởng tượng cho ra, ngã xuống 4 người có như vậy thê thảm, nhị ốm bọn họ có thể tránh được một kiếp, chỉ sợ đã là thiên đạo chiếu cố. chỉ là tên kia gọi Ngô Tâm tiểu nữ tu thật là làm người thất vọng, mà nghiệp chứng nặng nề, vừa chết cũng khó tẩy thoát. Nàng không phải là nhận định đội hữu hội đuổi theo, đoan chắc thông huyền động thiên quy củ, sẽ không cho phép đại gia dễ dàng buông tay bất cứ nào một danh đội hữu. Nàng muốn đi trải qua sinh tử chi đấu, lại càng muốn sống. Những kia không hề chần chờ đuổi theo tiến đến đội hữu, bất quá là nàng cho mình lưu lại một cái đường lui, chẳng sợ nàng chiến bại cũng sẽ không ở đây ngã xuống. Chỉ tiếc tính kế được lại khôn khéo, luôn luôn đánh không lại ngoài ý muốn hai chữ. Ngô Tâm như thế tâm tư chết cũng là thôi, chỉ tiếc mặt khác ba tiểu tu sĩ, hết sức chân thành chi tâm bị cô phụ, chết đến càng là oan uổng. Mà lệnh Hà Miêu Miêu trái tim băng giá là thông huyền động thiên an ổn không đến 2 năm cũng đã có người sinh ra tiểu tâm tư bắt đầu tính kế khởi chính mình nhân đến. Việc này nhìn như chỉ là Ngô Tâm bởi tư lợi mà lợi dụng đội hữu, nhưng nói không chính xác nào ngày sẽ có người bởi lợi ích lớn hơn nữa bán toàn bộ động thiên. Thiên lý chi đê, như vậy manh mối không sớm sớm bóp chết, sớm hay muộn sẽ sinh ra đại sự mang. Nhìn ngay cả linh lực đều quên khôi phục, mãn nhãn tơ máu, sắc mặt tái nhợt ba người, Hà Miêu Miêu chậm lại giọng điệu an ủi. Sự đã như thế, phẫn hận hối hận đều là đồ tăng phiền não. Tính tâm khôi phục đi, ta đưa các ngươi rời đi. Hà Miêu Miêu thay đổi phương hướng, ẩn nặc hướng Kiểu Nguyệt Thành bay đi. Ba người lúc này mới ngồi vào một bên, phần mình ăn vào đan dược, luyện hóa chữa thương, khôi phục linh lực. Minh mông bát ngát bầu trời đêm, đeo sáng tỏ trăng rằm, ánh sáng nhu hòa chiếu vào thuyền thượng, khiến cho người mong không ra nơi xa hắc ám. Hà Miêu Miêu đứng ở thuyền đầu, tế xuất một chương truyền tấn phù khắc xuống vài lời, kiểm tra một phen hậu phất tay kích phát, phù lục nháy mắt hóa làm linh quang hướng thông huyền động thiên mà đi. Cùng hoạn nạn dễ, cùng hưởng phúc khó. Có đôi khi, người an ổn được lâu, sẽ quên chính mình trải qua đau khổ, càng quên là ai bồi bạn cùng dãy rua ra tới. Đồ Sơn thì đình chỉ đuổi giết, ngoại bộ uy hiếp biến mất không thấy, nội bộ tiểu tranh tiểu đấu, liền muốn dần dần hiển lộ ra. Hà Miêu Miêu kiến thức qua môn phái đệ tử, vì một bình đan dược, một câu trưởng bối cố gắng có thể làm ra cỡ nào tàn khốc sự đến. Cũng kiến thức qua tán tu tụ tập hậu, vì cực nhỏ tiểu lợi, đánh được đầu rơi máu chảy, lục thân không nhận. Liên gia tộc cùng sư đồ cũng khó miễn xuất hiện hiềm khích, lại càng không tất nói thông huyền động thiên trung đều là lai lịch trải qua, tâm tính hoàn toàn khác biệt tu sĩ. Nhị ốm tiểu đội phát sinh sự, đề tỉnh Hà Miêu Miêu. Điều này cũng hứa chỉ là cách mở đầu, nhưng là hứa đã là thông huyền động thiên thấp giai tu sĩ ảnh thu nhỏ. Nàng chưa bao giờ mạnh mẽ yêu cầu thanh lang tu sĩ tất yếu tụ tập cùng một chỗ, ban đầu ở nguy hiểm tới tìm về bọn họ, đều đã nói được rõ thanh sở sở, vô luận là ai, nếu không muốn lưu lại tùy thời đều khả phát hạ tâm ma thề hậu tự hành rời đi. Hiện tại, nàng như trước cho rằng như thế. Về trường nhạc nhìn quen lòng người, chỉ cần được đến nhắc nhở chắc chắn túc làm động thiên. Những kia có tiểu tâm tư người, nên gõ gõ. Nên đuổi đi tuyệt không thể lưu lại bất cứ nào mầm tai vạ. Hà Miêu Miêu cố ý tăng nhanh tốc độ tại Thái Dương thăng chức chính ngọ là lúc đạt tới Kiểu Nguyệt ngoài thành. Tới nơi đây đã không hề nguy hiểm, cùng Hà Miêu Miêu nói lời cảm tạ cáo biệt hậu, ba người mới xoay người hướng thành bên trong chạy như bay mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Hoang địa kiếm bào. Báo cho vệ trường nhạc việc này, Hà Miêu Miêu trong lòng lo lắng giảm bớt không ít, đường cũ phản hồi thì cũng không hề vội vội vàng vàng phi hành. Mà này một chậm lại cũng rất dễ dàng chú ý tới, phía dưới hoang vu khô cằn mặt đất, có chút bất đồng tầm thường động tĩnh. Lại là sâu chiều. Hà Miêu Miêu rơi chậm lại linh thuyền ở giữa không trung nhìn về phía mặt đất. Nơi này là đại hoang càng sâu, cách gặp gỡ nhị ốm bọn họ địa phương không xa, phía dưới bò qua các loại sâu xà đều là cấp 2 hậu kỳ thậm chí viên mãn, ngẫu nhiên có mấy con tam giai sơ kỳ mang đội. Chúng nó ngẫu nhiên chui vào địa để ngẫu nhiên như thủy triều bao trùm trên mặt đất lưu động, tinh tế thoạt nhìn, mà như là đang tìm thứ gì. Tảng lớn màu đen sâu đổi, nhường nơi này yêu thú cũng không dám dễ dàng xuất động, như thế tình hình, một khi đụng phải đi vào, chỉ biết hài cốt không còn. Tình huống như vậy nhường Hà Miêu Miêu có chút tò mò, có chút chủng loại rõ ràng là thiên địch, giờ phút này lại cũng thành mảnh kết đội chen lẫn cùng một chỗ. Vội vã chui vào địa để, lại chui ra tới đón gấp rút lên đường, như là căn bản không thời gian đánh nhau bình thường. Chẳng lẽ là có bảo vật? Lục thượng yêu thú một khi bùng nổ loại nhỏ thú triều trừ có người cố ý trêu chọc ngoài, lớn nhất khả năng chính là bảo vật xuất thí, sâu triều tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng thần thức chạm đến chỗ không có một bóng người, càng không có tẩu thú loài chim bay, chưa nói tới có ai chọc giận những này sâu xà, như vậy duy nhất khả năng chính là có bảo vật hấp dẫn. Hà Miêu Miêu trong lòng vừa động, nhường linh thuyền khí tức càng thêm bí ẩn, quyết tâm muốn theo phía trước đi xem. Đại hoang tối hoang vu bình nguyên trung, không có nguyên anh yêu tu cư trụ, biến hóa sau đám yêu tu, phần lớn yêu rời hướng trung bộ bất chu sơn thiên trụ. Hoặc là cái khác hữu sơn hữu thủy chỗ. Nơi này cảnh giới cao nhất, không phải là tam giai viên mãn, như quả thật có bảo vật, Hà Miêu Miêu cũng là có một tranh tư cách. Phía dưới lớn nhỏ xà trùng nghĩ loại càng tù càng nhiều, ngàn chân ngô công kim tuyến xà, người mặt hạt, không chỗ nào không phải là độc tính kinh người, thậm chí ngay cả khó gặp phệ linh nghĩ đều thành quần kết đội chạy tới. Nhưng những này sâu xà trung tu vi cao tam giai tổng cộng cũng liền 7 con đều là sẽ không phi hành chủng loại, Hà Miêu Miêu ngược lại là thập phần an tâm. Bất quá tiến đến gia nhập chủng loại đều là sẽ độn thổ, trong lòng nàng suy đoán bảo vật này chẳng lẽ là muốn xuống đến địa để tài năng được. Cái này không thể được. Vừa tiến vào địa để chớ nói xương cốt, chỉ sợ sợi tóc đều thừa lại không dưới. Hà Miêu Miêu mới không dám tiến vào những này sâu xà tộc chung cùng chúng nó ở dưới lòng đất đoạt gì đó. Phóng mắt nhìn đi, mặt đất tràn đầy đều là màu đen, độc khí thậm chí tụ thành từng tia từng sợi vụ, nàng liền tính người mang gì hỏa cũng không dám mạo hiểm dưới. Cũng không biết chúng nó tìm là cái gì. Hà Miêu Miêu càng ngày càng hiếu kỳ, né qua cao giai cẩn thận từng ly từng tí tham nhập thần nhận thức. Theo chúng nó chui vào địa để cùng nhau cảm ứng phía dưới động tĩnh. Dưới đất, sột soạt sâu xà phấn chấn kích động, Hà Miêu Miêu tinh tế cảm ứng, cuối cùng phát hiện một cổ tinh thuần nồng đậm thổ linh khí. Loại này tinh thuần trình độ, nhường nàng kim đan đều lâm vào vừa động, xoay tròn tốc độ không khỏi tăng nhanh vài phần. Quả thật là thứ tốt. Hà Miêu Miêu trước mắt sáng lên, tuy không biết cụ thể là cái gì, nhưng trung ẩn chứa lực lượng, đã làm cho nàng quyết định muốn tranh thượng một tranh. Huống hồ nàng chính cần thổ thuộc tính vật, bảo vật này thổ linh tinh thuần, không thể so oanh ngưng châu trung xinh đẹp kém, phẩm cấp tuyệt đối tại tam giai thượng phẩm hoặc siêu phẩm. Phía dưới sâu xà lại từ địa để chui ra, tiếp tục hướng tiền phương tiến lên, thoạt nhìn xác nhận cảm ứng manh mối, theo thổ linh truyền đến phương hướng đuổi theo. Lần này từ địa để xuất hiện thì mấy con khác biệt chủng tộc tam giai, nhìn như thập phần lơ đãng, từ sâu xà đại triều trung có hơi hướng về phía trước một chút, chui vào địa để biến mất tại chúng thấp giai trước mặt. Hà Miêu Miêu trong lòng vừa động. Lập tức theo kia mấy con tam giai phương hướng ly khai, cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng mà đi. Lướt qua màu đen sâu lưu, màu vàng đậm thổ địa hiển lộ ra, Hà Miêu Miêu dễ dàng hơn tìm được địa để nhanh chóng đi đường. Bảy con tam giai, ngay cả công kích lẫn nhau cũng không kịp, chỉ dùng tận lực khí hướng tiền phương chui đi. Hà Miêu Miêu linh giác chính là lại nhạy bén, đối bảo vật cảm ứng cũng không có khả năng vượt qua những này sâu xà. Nàng chỉ có thể nhận thấy được thổ linh khí, lại hoàn toàn không biết nên hướng phương hướng nào đuổi. Nàng chỉ có thể gắt gao cùng sau lưng chúng, chờ mong kia bảo vật không ở địa để chỗ cực sâu. Như quả thật cần phải nhảy đi xuống vài dặm tài năng lấy bảo, nàng sẽ không hề do dự buông tay, tuyệt không lấy thân mạo hiểm. Địa để là sâu xà sân nhà, bảy con tam giai cùng phía sau chạy tới vô số cấp 2, nhất giai. Dù có thế nào nàng đều liều không nổi. Địa hạ ẩn nặc bảy con sâu xà, như là cảm ứng được cái gì đặc thù khí tức, mạnh tăng nhanh nhảy động tốc độ, thậm chí có mấy con khẩn cấp, ngại địa để hành động quá chậm, nhất cử chui ra mặt đất, tại trên bình nguyên chạy như bay. Mà ẩn nấp ở giữa không trung Hà Miêu Miêu tham xuống địa hạ thần thức, giờ phút này đều đã nhận thấy được chỗ bất đồng. Theo thổ linh khí nơi phát ra cảm ứng, phải tiền phương gần 40 trong, nhất định là bảo vật xuất hiện chi địa. Nàng tại sâu xà ra tốc đồng thời, vận lên cả người linh lực rót vào thuyền bay, siêu phẩm pháp bảo tốc độ phát huy đến mức tận cùng, nháy mắt đến thổ linh khí truyền đến vị trí. Chỉ là Hà Miêu Miêu trước mắt cũng chỉ có một thân cây. Truyền thuyết đại hoang bên trong không có một ngọn cỏ. Nàng một đường đi tới cũng đích xác như thế, có lẽ là có chim muông mang đến mầm móng rơi xuống, mọc rễ miễn cứng dài ra qua một khúc, đến cuối cùng nhưng vẫn là hồi chết héo mục nát. Mà trước mắt gốc cây này, tuy chỉ có hài đồng cánh tay phẩm chất, nhưng tân cảnh lục nha nộn sinh sinh tuyệt không khô thua chi chịu. Nhưng phát ra thổ linh khí, cũng không phải cây này. Hà Miêu Miêu nhanh chóng định thần tìm kiếm khắp nơi, một bên cảm ứng bảo vật vị trí cụ thể, một bên cảnh giới ngoài 20 dặm tốc tốc chạy tới 7 con tam giai sâu xà, muốn tại chúng nó đến trước đắc thủ rời đi. Đến tột cùng ở đâu nhi? Nàng không biết bảo vật là hạt châu vẫn là thạch đầu, càng là không biết bảo vật là cứng rắn tinh thể vẫn là mềm mại vật, tìm kiếm khởi lên quả thực không có đầu mối, chỉ có thể lấy thần thức trên mặt đất địa để nơi nơi nhìn quét. Nơi xa sâu xà thứ hai vì tam giai sơ kỳ, còn lại một chỉ trung kỳ, hai hậu kỳ, hai viên mãn đều so nàng tu vi muốn cao, đi đến 10 dặm bên ngoài thì lập tức nhận thấy được của nàng tung tích. Tê tê kêu to cùng sột soạt nhúc nhích tiếng, lại tăng nhanh tốc độ, cách tiểu thủ cử ly càng ngày càng ngắn, nhường Hà Miêu Miêu lòng nóng như lửa đốt. Nàng nhanh chóng đảo qua địa hạ mỗi một tấc, hận không thể đem này một khối lớn, ngay cả mang tây tất cả đều mang đi. Phạm vi hơn 10-20 trong, nàng từng tấc một đều xem khắp, căn bản không có cái gì khác biệt bình thường hạt châu thạch đầu. Tảng lớn tất cả đều là hoang thổ. Mắt thấy mấy con sâu xà liền muốn dựa vào, Hà Miêu Miêu liếc về sinh cơ bừng bừng là cây, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Này chết ý thức thật là đần chết. Có thể làm cho tử địa sinh linh một thế gian trừ tức những đâu còn có nó vật này. Đang tại nàng phản ứng kịp đồng thời, một chỉ tam giai viên mãn người mặt hạt nhỏ cối trên mặt đất hung hăng nhất phách, lại mang theo cường thế uy áp thẳng tắp hướng nàng mặt bay vụt mà đến. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 558, bị tập kích. Người mặt hạt bất quá bàn tay trưởng, thân hình tinh tế, đầu bẹp, xanh mượt, bộ mặt có gần như người mặt hoa văn, nhìn qua cực kỳ dịu dị. Xanh sấm phát quang hạt thân, từ đầu tới đuôi không một chỗ không đục. Từ ngoài mấy trưởng bay vụt mà đến người mặt hạt cao hơn Hà Miêu Miêu ra mấy cái tiểu cảnh giới, tam giai viên mãn uy áp đập vào mặt, nàng căn bản không dám đón đỡ. Hà Miêu Miêu vẫn lên linh lực, rót vào chu tước ngọc bội, tế xuất một đạo nhu hòa hồng quang, đồng thời, xanh sấm con bò cạp bộ mặt đã vừa lúc đụng vào hai mắt ở giữa. Tuyệt gì hạt mắt không tình cảm chút nào chống lại Hà Miêu Miêu hai mắt. May mà nhìn như yếu ớt quang mang, đem nó chặt chẽ ngăn cản bên ngoài, chưa từng xuyên thấu mà qua. Nhưng hồng quang vẫn bị phủ có kịch độc một kích, hủ thực được chi chi bốc hơi, xanh sấm sương mù nhường hào quang ảm đạm rồi một lát. Cùng lúc đó, Hà Miêu Miêu kiếm khí đã đánh tới người mặt hạt phủ cận. Đảo qua dưới, kiếm khí cùng hạt cối hung hăng va chạm, lại phát ra tiếng chun tiếng vang, toàn lực một kích, liền đối phương phần đuôi đều chưa từng đánh gãy. Hà Miêu Miêu gặp phía sau sâu xà theo sát mà đến, lại không dám ham chiến cùng chi dây dưa, tác động dưới tàng cây thần thức, dứt khoát giao triển ở khối lớn hoang thổ, trực tiếp ném đi vào nhẫn chứ vật chung. Bảy đạo sát ý lấm lấm hắc mang từ địa để bay vụt mà đến, Hà Miêu Miêu bị uy áp chấn đến mức bổ nhào về phía trước. Sinh sinh nhìn xuống đau nhức, hướng linh thuyền rót vào cả người linh lực, nháy mắt lao ra 45 trong có hơn. liền tại rời đi nháy mắt, nàng thậm chí có thể nghe được phía dưới sâu xà điên cuồng hí, điều này làm cho nàng buộc chặt tâm thần buông lỏng, chúng nó biểu hiện chính là thuyết minh tức những liền tại nàng rút ra hoang thổ bên trong. Nhắm hướng đông phía nam bay nhanh một ngày một đêm, bên trong phạm vi tầm mắt xuất hiện thấp bé thổ pha, Hà Miêu Miêu mới giảm xuống tốc độ, dần dần từ trên cao rơi chậm lại. Chỉ cần xuyên qua này mảnh liên miên chập trùng thấp bé núi hoang, liền xem như tiến vào trận ngoài núi vây, tại tiệm cao ngọn núi trung đi qua mấy ngày, có thể đến tu sĩ tụ tập địa. Tại thấp trong núi tuyển một tòa, sáng lập xuất động phủ bày ra trận pháp hậu, Hà Miêu Miêu triệt để yên lòng, không hề lo lắng bị những kia sâu đội đuổi theo. Nơi này cách chúng nó xào huyệt quá xa, lại quá mức tới gần nhân tu địa giới, chẳng sợ kia mấy con tam giai lại phẫn nộ, cũng sẽ không tùy tiện tiến đến. Mấy ngày liền suốt đêm đào mệnh buộc chặt tâm thần cuối cùng thoải mái không ít, nàng không dám lấy ra đào đến hoang thổ, để tránh tức những trung tinh thuần thổ linh ngoài tán. Phát hiện linh lực tiêu hao quá nửa, Hà Miêu Miêu dứt khoát ngồi xếp bằng trong trận, nhắm mắt lại mặc niệm đạo kinh tính hạ tâm lai khôi phục tu chỉnh. Tam giai, tứ bậc trận bàn, hơn nữa chính nàng bày ra tổ hợp trận pháp, đã là an toàn không nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là chưa từng triệt để chìm vào tu luyện, từ đầu đến cuối phân ra vài phần tâm thần chú ý bên ngoài động tĩnh. May mà nàng từ trước có này thói quen, đãi linh lực khôi phục tới 8-9 thành thì bên ngoài quả nhiên truyền đến lưỡng đạo linh khí dao động. Hai danh lén lút kim đan sơ kỳ đang tại thấp chân núi chung quanh tìm kiếm cái gì. Hà Miêu Miêu nhanh chóng thu công ngưng thần, lợi dụng cao hơn cùng giai thần thức quan sát đến một nam một nữ đồng tính. Nữ tu mạo nhược thiếu nữ, mặc màu tím quần lụa mỏng, thoạt nhìn rất có thân gia, nhưng lại không đến mức giống đại tôn đại tộc như vậy có thân gia. Nam tu thân hắc y trung niên bộ dáng, thần sắc hơi có chút cấp bách, tại thấp núi xuyên một vòng hậu, lại về đến nữ tu bên người nhăn mày hỏi khởi lên. Thế nào? Có hay không có manh mối? Nữ tu lắc lắc đầu, như trước chưa từng thả lỏng tìm kiếm thần thức, không có, khí tức liền tại đây cắt đứt, có thể hay không? Chính ẩn nấp ở nơi nào nhìn chúng ta? Nàng nói xong chỉ thấy áo ba lỗ phát lạnh, nhìn về phía chung quanh trong mắt cảnh giác càng sâu. Nam tu hừ nhẹ một tiếng, có chút khinh thường, nhìn lại như thế nào? Nếu thật sự trốn ở nơi này, tổng sẽ không vẫn không ra đến. Một khi lộ hành tích, hừ hừ. Hà Miêu Miêu nghe được bọn họ không lớn cố kỵ lời nói, còn tưởng rằng mình bị theo dõi, yên lặng nghĩ nghĩ từ sâu đổi tháo chạy khi tình hình từ đầu đến cuối không phát hiện là ở nơi nào bị nhìn chằm chằm. Lẽ ra nàng đoạt tức những thì chung quanh trống trải không che không chắn, căn bản không khả năng có cùng giai tránh được nàng thần thức mới đúng. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu ấm xuống tâm đến trốn ở trận pháp trung yên lặng quan sát. Hai người tựa hồ có sở dựa vào, thoạt nhìn hành tích lén lút, lại hoàn toàn chưa từng ẩn nấp khí tức thân hình, ngay cả nói chuyện cũng tùy tiện, không hề che lấp. Hà Miêu Miêu tưởng tượng như đổi lại là chính mình theo dõi cùng giai tổng không đến mức như thế không cẩn thận, nói không chừng bọn họ muốn tìm là tu vi hơi thấp người hoặc yêu thú. Đang muốn đến vậy của nàng trận pháp phía dưới bỗng nhiên truyền đến chấn động, rất nhỏ được giống như gió nhẹ tùy ý phất qua, nhưng đối với nhạy bén kim đan tu sĩ mà nói đã là thật lớn động tĩnh. Sầm sầm sầm. Hai danh kim đan kỳ đồng thời chém ra một kích, sắc bén đao khí cùng màu xanh trưởng lăng, đem Hà Miêu Miêu chỗ ở thấp pha triệt để chấn vỡ. Của nàng tam giai trận bàn nháy mắt vỡ tan, lại không nửa điểm linh khí dao động, từ không đồng giới mấy người trong tay có được tại trận kỳ, cũng ở đây một kích dưới vỡ thành vụn gỗ. Chỉ có tứ bậc trận bàn, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Hà Miêu Miêu tức giận trong lòng quá nửa ngược lại là hướng về phía kinh động trận pháp tiểu thú. Nàng bản cùng việc này không quan hệ, bị này tiểu thú cố ý một củng, ngạnh sinh sinh bị đẩy vào công kích bên trong, hủy đi trận bàn trận kỳ không nói, còn phải chống đỡ lại công tới hai người. Đạo hữu, ta đối với này gì đó không có hứng thú. Không bằng nhường ta rời đi, nhị vị cũng phương tiện làm việc. Nàng gặp hai người hiểu lầm, thử giải thích một câu, kết quả kia nam tu cười lạnh đáp. Thiếu trang mô tác giảng. cách không rời được đi, xem ngươi bản lĩnh. Nữ tu trong tay thanh lăng bắn nhanh, rõ ràng là mềm mại đến cực điểm, lại giống như kiếm sắc xuyên phá không khí, gào thét thẳng hướng Hà Miêu Miêu đan điền. Nam tu đồng thời phi thân chém ra một đao, bàng bạc đao khí mang lên linh khí lúc xoáy, ba người chỗ chỗ tất tất đều là sát khí. Hà Miêu Miêu hung hăng chừng hướng mặt đất tiểu thú, gặp nó ý đồ nhân cơ hội trốn thoát, hừ lạnh một tiếng trước chém ra một kiếm cắt đứt nó con đường phía trước, lại là một cái xoay người tốc tốc vũ ra mấy kiếm cùng đao khí thanh lăng ở không trung mạnh đánh lên. Đoạn kiếm nhập vào bốn phía tản ra bụi khói bên trong, kiếm kiếm tinh chuẩn, mỗi một cái độ cong đều giống như là tinh tế bấm đốt ngón tay cách, từ trước đến nay chưa từng có xông thẳng lên trước, đánh tan đao khí, cắt thanh lăng. Đen con diều bên trong ẩn chứa bạo liệt hỏa linh, kiếm kiếm mang theo cực độ nóng cháy, nhường hai người tránh cũng không thể tránh. Thấy nàng ứng đối thành thạo, thậm chí đổ được tiểu thú không đường có thể trốn, nữ tu ánh mắt chợt lóe, trong tay thanh lăng ở không trung nhanh quay ngược trở lại, hướng về phía nhe răng trợn mắt tiểu thú bay cuộn mà đi. Không thể. Nam tu thấy thí thần sắc kinh hoàng, thiếu chút nữa nhường pháp bảo rơi xuống trên mặt đất, nhưng hắn ngăn cản chưa kịp, thanh lăng đã va chạm vào tiểu thú tuyết trắng da lông. Hà Miêu Miêu thấy thế trong lòng cả kinh, thu hồi đen con diều phi thân mà trốn, còn chưa nhảy ra bao nhiêu xa, liền nghe được phía sau truyền đến tiểu thú khí tức giận thét chói tai. Nàng phân tâm vừa thấy, không trung lưỡng đạo tam trảo quang nhận, dường như lợi trảo đào phá không gian, đem kia một nam một nữ phân thành khối vụn, ngay cả kim đan đều vỡ vụn rơi xuống trên mặt đất. Muốn chết! Hà Miêu Miêu thấy thế, tế xuất linh thuyền liền muốn chạy trốn. Sừng hươu linh điêu, huyết mạch xa xăm khả tường thuật tới viễn cổ, từ nhỏ linh trí đặc sắc cao thiên phú kinh người, vừa mới con kia đã là cấp 2 viên mãn, nàng tính toán chạy càng xa càng tốt. Nhưng nàng không tìm sự, sự tổng tìm đến nàng, vừa mới tế xuất chu tước thuyền, thần thức lại gặp phía sau bạch quang chợt lóe, đúng là sừng hươu linh điêu nhảy tới. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 559, sừng hươu linh điêu, loại này từ viễn cổ lưu truyền xuống yêu thú, huyết mạch truyền thừa thập phần cường đại. Một chỉ huyết thống thuần khiết ấu thú, trong trí nhớ truyền thừa so phổ thông gia tộc đều muốn hoàn chỉnh, thức tỉnh thiên phú hậu. Phối hợp kinh người linh trí, vượt sai giết địch căn bản không tại nói xuống. Vừa mới phá vỡ không khí, nhất cử kích sát hai danh kim đan giấu móng tay hào quang, chính là sừng hươu linh điêu thiên phú tuyệt chiêu. Nhanh nhìn! Sừng hươu linh điêu có cái không tính là nhược điểm, nhược điểm đó chính là vô hình không thực chất công kích, như kiếm khí đao khí thanh âm đánh, rất khó đem chọc giận. Không bị chọc giận, nó liền không thể kích phát ra bản năng sử ra nhanh nhìn. Mà tối dễ chọc giận nó chiêu số, chính là bất cứ nào có thực chất pháp khí pháp bảo, lây dính đến nó một thân tuyết trắng mềm mại tóc dài. Cho nên kia nữ tu thừa dịp nàng không rảnh phân tâm, sử ra thanh lăng ý đồ đem linh điêu quyển tới tay, thì nam tu biết kêu được như vậy tuyệt vọng, mà nàng càng là hận không được chính mình trưởng tứ chân. Sừng hươu linh điêu cố nhiên cả người là bảo, làm linh sủng còn có thể thêm tăng chiến lực, khả linh điêu linh trí thậm chí cao hơn rất nhiều người tu một mảng lớn, trong truyền thừa còn có nhận thức làm nô ký khế ước chi pháp, căn bản không phải ai cũng có thể trưởng khống. Liền tính lấy cường thế vũ lực áp chế đem nhận chủ, mọi khi bị nắm lấy cơ hội, nó vẫn là sẽ không chút do dự lưng chủ. Thậm chí sẽ bởi hận, đem từng nhận chủ tu sĩ xem như đại bổ vật cắn nuốt vào bụng tăng cường tu vi của mình. Hà Miêu Miêu không biết hai người kia là vì cái gì mới có thể đi trêu chọc loại này yêu thú. Dù sao mặc kệ thứ này có bao nhiêu thông minh, thực lực mạnh bao nhiêu, nàng đều không có nửa điểm nhi muốn thu làm linh sủng tâm tư. Gặp nó lắc mình thượng thuyền, Hà Miêu Miêu lập tức vận lên cả người linh lực, rót vào chu tước ngọc bội. Hồng quang thoáng hiện thì lại gặp đối phương chỉ là yên lặng ghé vào thuyền chung, nhàn tản sung túc bỏ rơi đại trưởng cuối. Nàng không dám dễ tin, sợ đối phương đang chơi hoa dạng gì, chỉ giảm bớt linh lực phát ra, yên lặng lùi đến thuyền đầu, đem linh thuyền chậm rãi hướng trời cao thăng. Cách mặt đất cách xa vạn dặm, tại của nàng phi hành pháp bảo thượng thua thiệt chỉ có thể là linh điêu. Ăn. Nhân tụ. Cảnh giác đến cực điểm Hà Miêu Miêu bị này tiếng non nớt lại khinh miệt giọng trẻ con cả kinh lui về phía sau hai bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đồn đãi huyết mạch nhất chính thống sừng hưu linh điêu, hội tập thú nói, người nói mê hoặc địch quân, nhưng này sự từ trước liền có tranh luận, Hà Miêu Miêu xem qua hậu cũng chỉ là cười trừ. Nàng cho rằng cái gọi là tập thú nói người nói, nhiều lắm là bắt trước thanh âm, hù dọa một chút đối phương, khả trước mắt này điêu trong mắt nửa là khinh thường nửa là không kiên nhẫn, rõ ràng là ở gọi nàng. Nói với ngươi đâu? Ngươi ngay cả tiếng người đều nghe không hiểu. Nộn sinh sinh hài tử âm điệu, nghe không ra cách nam nữ, nhỏ giọng, giọng điệu lại thật không thế nào êm tai. Ngươi đến ta chu thượng làm cái gì? Hà Miêu Miêu kinh ngạc về kinh ngạc, trong lòng cảnh giác lại từ đầu đến cuối không giảm, như trước tụ nhợt nhạt hồng quang, nửa điểm không dám thả lỏng. Hai trường dài ngắn điêu thân tròn vo, cả người tuyết trắng thấu nhìn, mảnh dài nhuyễn lông theo nhất cử nhất động kinh hoàng, so thân mình càng dài cách đuôi tại linh thuyền thượng hình như có ý tứ vô tình quét. Nó đỉnh đầu hai tối màu bạc sừng hưu, hai lỗ tai nhuyễn sụt, nội bộ có chút thịt phấn. Một đôi tròn vo ánh mắt đen bóng có thần, chóp mũi khéo léo mà ngoài kiều, mấy cây cùng lông cùng sắc chòm râu theo nó mở miệng run lên, nhìn qua như là cả người lẫn vật vô hại sủng vật. Chỉ là vừa mở miệng, liền có vẻ có chút cay nghiệt. Tiểu gia đây là coi trọng ngươi. Linh điêu miễn cưỡng đảo qua cối, nhìn oanh bạch không văn linh thuyền, trong ánh mắt ẩn hàm tính kế. Xem ngươi cùng ta hữu duyên, những ngươi chiếm cái tiện nghi kết xuống khế ước như thế nào? Không ra sao. Nếu ngươi thành thành thật thật đi, ta hàng xuống linh thuyền thả ngươi ra ngoài, nếu ngươi không thành thật. Hà Miêu Miêu nhẹ băng xem nó một chút, uy hiếp ý tận lộ vẻ, không vì nó lời nói đồng khí, cũng không đối nó dụ dỗ đồng tâm. Linh điêu người khôn nhân dạng hừ lạnh một tiếng, lại bởi ngữ điệu non nớt. Có vẻ có chút đáng cười. Bất quá Hà Miêu Miêu còn chưa cười được, liền nghe nó lạnh lùng uy hiếp nói. Không biết điều đây tiện huyết thống. Giết ngươi tiểu gia như thường lấy đi gì hỏa tức những. Nếu ngươi thành thành thật thật kêu lên tiểu gia thu ngươi làm người nô, nếu ngươi không thành thật. Nó đem Hà Miêu Miêu giọng điệu, học cái 8-9 thành, phối hợp lạnh như băng mắt, ngược lại là có chút khí thế. Nguyên là hướng cách này đến. Hà Miêu Miêu biết được nó ý đồ đến, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, trung quy mạc xanh này ác ý, mới để cho đầu người đau, vừa là hướng về phía dị hỏa mà đến. Vậy thì tiếp đi. Lời còn chưa dứt, trời cao bên trong rét lạnh không khí, bị một cổ cường đại mà hơi thở nóng bỏng bao khỏa, ngay cả thổi vào trận pháp gió nhẹ đều hóa làm nóng bỏng khí tức. Dị hỏa từ đan điền đập ra, tước thân nháy mắt lớn mạnh, cả người mạo vàng sấm ngọn lửa, ngẩng cao thanh đề, rốt cuộc nhường linh điêu thần hồn kịch chấn. Nó mãn nhãn không thể tin, biếng nhác đuôi dài đong đưa đến một nửa, liền bị bỗng nếu như đến chu tước cả kinh lăng ở giữa không trung, tình thế bắt buộc thần sắc sớm đã biến mất không thấy. Ngươi, ngươi là chu tước huyết mạch. Linh điêu cả người nguyễn lông chiên khởi. Nhìn chu tước như hổ rình mồi nhìn mình chằm chằm, hận không thể từ linh thuyền thượng nhảy xuống. Yêu thú so nhân tu càng tôn trọng huyết thống, đặc biệt huyết thống vốn cũng không cùng bình thường yêu thú, càng thêm chú trọng phân chia cái gọi là cao quý, cùng đê tiện, chủng loại. Chúng nó từ nhận thức cao hơn nhân tộc nhất đẳng, còn lại thú loại càng là không buông tại trong mắt, nhưng loại này linh trí cao, tâm tư thâm trầm yêu thú. Ngược lại dễ dàng hơn nhận đến huyết mạch áp chế. Hà Miêu Miêu ngưng ra chu tước cùng chân hình trên ảnh còn có đại đại phân biệt, nhưng đối với thân mình không có gì kiến thức cấp 2 tiểu thú mà nói, đó chính là thiên đại rung động. Như thế nào? Không mắng. Gặp nó sắt sắt lui lui, Hà Miêu Miêu lắc đầu, lười lại cùng nó chí khí, ta hàng xuống thuyền bay, ngươi lăn được càng xa càng tốt, như thế nào? Sừng hưu linh điêu con ngươi đảo một vòng, dùng đuôi dài quấn lấy tự thân, trầm tư một lát mới buông mắt gật gật đầu. Hà Miêu Miêu trực giác khác thường, trong lòng cảnh giác làm sâu sắc, huyết mạch áp chế cố nhiên hữu hiệu, nhưng linh điêu tâm trí thật sự không thể khinh thường. Nàng khai thông chu tước, nhường nó phát hiện không đối lập tức công kích, đồng thời khống chế được linh thuyền chậm rãi hạ xuống. Nàng ngay từ đầu thăng được cực cao, lúc này tốc độ lại thả được thật chậm, qua hơn 10 tức, linh thuyền vẫn là xử tại trời cao bên trong. Sừng hươu linh điêu nửa trương khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở giữ lên đuôi dài trong, chỉ lộ ra một đôi mắt như là đang nhìn Hà Miêu Miêu, hoặc như là cái gì đều không thấy. Hà Miêu Miêu gặp nó thành thật an tĩnh lại, ám đạo này tiểu thú còn rất trầm được khí, chỉ sợ linh thuyền không tiếp cận mặt đất, nó tuyệt đối sẽ không lộ ra manh mối. Linh thuyền hạ xuống tốc độ chợt nhanh hơn, linh điêu hai mắt như trước vô thần, nhìn không ra bất cứ nào cảm xúc. Chu tước hóa làm nửa tay lớn nhỏ, huyền linh thuyền trung gian, đem Hà Miêu Miêu cùng linh điêu ngăn hai bên, cả người ngọn lửa tản ra chí mạng uy hiếp. Linh thuyền tới giữa không trung, một người một linh một thú đồng thời đề phòng đến mức tận cùng, theo mặt đất cự ly ngắn lại, thuyền thượng không khí cũng đã đến vừa chạm vào tức nổ bộ. 15 trượng, 10 trượng, 8 trượng. Cự ly mặt đất 5 trượng là lúc, linh điêu cả người sáng lên chói mắt bạch quang, hội tụ thành một đạo phiền phức huyền diệu hoa văn, hướng Hà Miêu Miêu bay đi.